Khi Hàn Lập xuất hiện trước đại điện Trường Lão Hội, Kim Việt Thiền Sư và Ngân Lão giả dường như vẫn một mực chờ ở đây. Vừa thấy Hàn Lập liền đi đến chào, mời Hàn Lập vào trong đại điện. Ba người vừa ngồi xuống, Ngân Lão giả liên tục chúc mừng, cũng không nhịn được đùng thần niệm đảo qua tu vi hiện tại của Hàn Lập. Kết quả khiến hắn kinh ngạc. Tu vi Hàn Lập hiện tại bất ngờ giống như biển sâu không lường được, thần niệm lão giả không thể nhìn ra cảnh giới tu vi cụ thể. Điều này sao có thể, đồ gì hắn cũng là tu sĩ hợp thể trang kỳ. Mặc dù pháp lực không thể so với tu sĩ hậu kỳ, nhưng tuyệt không đến mức ngay cả cảnh giới tu vi cũng không thể nhìn ra. Xuất hiện loại tình huống này, hiển nhiên chỉ có hai khả năng. Một là đối phương tu luyện bí thuật thuần kỳ, hoặc có gì bảo nào đó có thể che đấu pháp lực tu vi, khiến người khác không thể dò xét. Hai là tu vi pháp lực đối phương vượt xa tu sĩ hợp thể hậu kỳ bình thường, khoảng cách pháp lực quá chênh lệch, hiển nhiên sẽ không cách nào cảm ứng rõ ràng. Trên mặt Ngân Lão giả không lộ vẻ bất ngờ, nhưng các loại ý niệm trong đầu lưu chuyển lập tức đoán rằng tình huống thứ nhất không có khả năng. Dù sao nếu đối phương có năng lực che đấu tu vi thì hiển nhiên sẽ sử dụng khi còn ở hợp thể trang kỳ, mà hiện tại đã tiến giai đến hợp thể hậu kỳ. Tất cả mọi người đều biết, không cần phải làm việc thừa. Ngân Lão giả không khỏi hít một hơi. Khẩu khí hắn nói chuyện với Hàn Lập chưa phát giác đã khách khí thêm vài phần. Mặc dù Kim Việt Thiền Sư thoạt nhìn vẫn bình thường, nhưng trong lòng lại khiếp sợ không dưới Ngân Lão giả. Mặc dù lúc trước hắn đã tận lực đánh giá cao thực lực Hàn Lập, nhưng hiện tại cảm thấy vẫn đánh giá hơi thấp. Hai vị đạo hữu đưa lễ vật đến, Hàn Mỗ đã nhận được, tại hạ cảm ơn. Bất quá hai vị đạo hữu vội mời Hàn Mỗ đến đây, khẳng định là có chuyện quan trọng, có thể nói rõ một chút được chứ? Sau khi Hàn huyên vài câu, Hàn Lập liền đi thẳng vào vấn đề. Nếu Hàn huyên đã nói thế thì Tốc Mỗ cũng nói thẳng. Lần này đạo hữu có thể ngoài ý muốn tiến giai hợp thể hậu kỳ. Nghĩ rằng thực lực tăng lên rất nhiều, cũng có thể xem là đệ nhất tu sĩ tại bổn thành. Nhưng tại hạ xin hỏi đạo hữu một câu. Đối với hóa thân thánh tổ ma tộc, đạo hữu có mấy phân nắm chắc thủ thắng? Ngân Lão giả và Kim Việt Thiên Sư sau khi nhìn nhau một cái, thần sắc ngưng trọng hỏi. Hóa thân thánh tổ ma tộc cũng không thể nói chính xác được, đủ sao tu vi công pháp thánh tổ ma tộc khác biệt quá nhiều, thần thông hóa thân cũng không giống nhau. Ta đối với mấy hóa thân thánh tổ khác cũng không biết, hiển nhiên không thể nào đoán được. Bất quá nếu chỉ là loại hóa thân lúc trước ta gặp qua thì Hàn Mỗ tự hỏi có thể ứng phó được. Hàn Lập nghe vậy híp mắt, sau một lúc lâu mới bình tĩnh trả lời. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1991 Thiên Qua Phù. Hóa thân thánh tổ chỉ huy đại quân ma tộc ngoài thành thủy trung ẩn thân trong đại quân không có lộ diện qua, tình huống thần thông tu vi cụ thể bọn ta cũng không rõ ràng. Nhưng dựa theo một ít tình báo suy đoán ra, khối hóa thân này cũng không mạnh hơn số truy sát đạo hữu mới đúng. Hai đám hóa thân này đều là của huyết quang thánh tổ, tự nhiên thần thông cũng không khác biệt nhiều lắm. Trong sâu xa, công pháp trung quy cũng có liên hệ một ít với bản thể. Hàn huyên nếu đối chiến, hẳn là so với những hóa thân khác tự nhiên thoải mái hơn ít nhiều. Ngân Phát lão giả thành thật nói. Nga, nghe ngữ khí của Tốc huyên, chẳng lẽ dự định để Hàn Mỗ tới đối phó với hóa thân huyết quang thánh tổ này? Hàn Lập cũng không cảm thấy kinh ngạc, chậm rãi nói. Hàn đạo hữu minh giám, nếu là thời kỳ bình thường lão phu quyết không để Hàn đạo hữu mạo hiểm như vậy, nhất định sẽ an bài một ít thủ đoạn trừ đi khối hóa thân này. Nhưng lần này đại quân ma tộc thanh thế viễn siêu trước kia, chỉ riêng đám ma tộc tôn giả tựa hồ còn nhiều gấp đôi so với trưởng lão bổn thành. Lão phu cùng mấy vị đao hữu đã vắt hết óc phân tích một phen, tự cảm thấy dù cho có mượn được địa lợi chi thế bất quá cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một hai mà thôi. Về phần hóa thân thánh tổ so với tu sĩ hợp thể hậu kỳ còn lợi hại hơn kia lại phải phái tới vài tồn tại cường đại thì mới có thể biện pháp tiếp đón. Một khi bị khối hóa thân này cưỡng ép đánh tan một chỗ phòng ngự yếu nhược của bản thành để đại quân ma tộc xâm tiến vào thì xem như đại thế của Thiên Uyên thành đã mất đi hoàn toàn rồi. Ngân Phát lão giả không chút lưỡng lự nói. Trước kia trưởng lão hội dự định sẽ đối phó với đám hóa thân thánh tổ như thế nào, không nên nói là các ngươi trước kia cũng không có chuẩn bị bất cứ kế hoạch tương quan gì đó chứ. Hàn Lập sau một lúc trầm ngâm bỗng nhiên hỏi. Còn có biện pháp nào khác ngoại trừ lợi dụng cấm chế chi lực cùng chiến thuật biển người ra? Trước kia, khi đại chiến bắt đầu chúng ta sẽ cho người dẫn dụ nó vào một đại trận đã chuẩn bị trước đó. Dựa vào cấm chế chi lực cùng một nhóm nhân thủ được an bài đặc biệt vây khốn nó. Tuy không mong có thể thật sự chém giết khối hóa thân này nhưng cuốn lấy nó một khoảng thời gian cũng là đã quá tốt rồi. Bất quá, phương pháp này nhìn như đơn giản nhưng thực tế công tác chuẩn bị, an bài lại cực kỳ trắc trở, tỷ lệ đắc thủ cũng không cao. Kim Việt Thiền Sư mở miệng giải thích. Hắc hắc. Hoặc nói là thế sự khó lường, tốt rồi, bây giờ không phải là lúc than thở, chúng ta còn phải tiếp tục thương thảo đề tài lúc trước đi. Ta còn cho rằng cần phải bố trí trên đầu tường mấy món bảo trước kia, dùng áp chế những đê dai ma thú điên cuồng công kích ngay từ đầu kia. Ngân Phát lão giả cũng rất nhanh từ trạng thái cảm khái mà khôi phục lại tinh thần, sắc mặt nghiêm lại chuyển đề tài, nói. Không được. Mấy trọng bảo kia là bọn ta mất sức chín châu hai hổ mới có thể chế luyện ra được, là một trong những đại sát khí, sao có thể lấy ra đối phó với đám đê dai ma thú được. Bằng không, một khi để lộ ra thì trong đại chiến sau đó cũng không thể thu được kỳ hiệu. Kim Việt Thiền Sư nghe vậy lại liên tục lắc đầu phản đối. Nhưng đám đê dai ma thú này số lượng thực quá nhiều đi, nếu không dùng đến. Tại đây, hai người này lại bắt đầu tiến hành tranh luận. Hàn Lập đối với tất cả những điều này tự nhiên không biết rõ chút nào, sau khi bước ra khỏi đại điện liền hướng nơi ở mà phi độn bay đi. Tựa như lúc trước cùng đám người Kim Việt Thiền Sư nói, cảnh giới hậu kỳ của hắn tuy rằng đã ổn định nhưng cũng cần phải hao tổn không ít thời gian nữa, trước khi đại chiến thực sự bắt đầu. Mỗi ngày đều phải hảo hảo tu luyện một phen, như vậy một thân pháp lực của hắn mới có thể chân chính vững vàng được. Hơn nữa, sau khi tiến giai hậu kỳ, Phạm Thánh Chân Ma Công của hắn cũng gần như tiếp cận đại thành, trên đó còn ghi chép một số loại đại thần thông khác nữa, cuối cùng cũng thể thi triển được rồi. Bất quá, những thần thông này muốn dùng trong lúc đối địch tự nhiên cũng phải tốn một ít thời gian làm quen mới được. Vì vậy, hắn vừa mới cùng Ngân Phát lão giả hai người nói chuyện xong liền lập tức quay về. Trở lại nơi ở, Hàn Lập gọi đám người khí linh tử cùng băng phượng tới, sau khi dặn dò vài câu liền tiến nhập vào trong mật thất tu luyện. Hàn Lập khoanh chân ngồi trên giữa tấm bồ đoàn được đặt giữa mật thất nhưng vẫn chưa lập tức đà tỏa nhập định mà lại lặng lặng cân nhắc một hồi lâu, sau đó một tay liền lật chuyển lại. Hai khối ngọc bài trắng sữa như ngọc đồng thời hiện lên. Hai vật này bất quá cũng chỉ to bằng cỡ ngón cái nhưng mặt ngoài lại lập lòe ngân quang, mơ hồ còn khắc chi chít ngân sắc phù văn. Đây chính là hai trang kim khuyết ngọc thư ngoại trang mà Hàn Lập thu được năm đó. Một khối có ghi lại mấy loại phương pháp luyện chế phù triện huyền diệu, một khối ghi lại bách mạch luyện bảo quyết quỷ dị bí thuật trên đó. Trong đó, để nhất trang ngọc tư tuy rằng không được trọn vẹn nhưng Hàn Lập bằng vào sự dày công nghiên cứu cộng thêm tham khảo một ít ngoại tịch nên sớm đã đem hơn phân nửa phù triện ghi chép trong đó luyện chế ra. Bây giờ chỉ còn lại một loại phù triện tên là Thiên Qua Phù, là chưa kịp luyện chế mà thôi.

Không một tu sĩ nào không cảm nhận được loại không khí dị thường này. Do đó, cho dù đó là cao giai tồn tại đi chăng nữa thì cũng sẽ không quan tâm nhiều tới sự tình nho nhỏ như vậy. Hai tháng sau, ở bên trong mật thất, Hàn Lập cả người kim quang lòe lòe ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền nhưng hai tay lại hợp ở trước người, ở giữa hai tay mơ hồ hé mở ra một tấm kim sắc phù lục. Ở trên đỉnh đầu hắn, một cái hư ảnh pháp tướng ba đầu sáu tay huyền phù ở tầng trời thấp. Gương mặt pháp tướng tuy có tương tự với Hàn Lập nhưng lại mang theo ba loại biểu tình: hỉ mở ngoặc tròn vui, nộ mở ngoặc tròn giận dữ, ai mở ngoặc tròn bi ai đóng ngoặc tròn khác nhau. Sáu cánh tay của pháp tướng đều ngửa nâng lên, trong lòng bàn tay đều có sáu kiện hư ảnh kim sắc pháp khí như ẩn như hiện. Đám pháp khí này hoặc là chùy, hoặc trượng, hoặc giản. Mỗi kiện đều minh mang kim quang, đầu ngưng tụ chả khác gì thường vật, mặt ngoài mơ hồ lại chạm trổ đủ loại ngân sắc phù văn tinh xảo. Giờ phút này, đám pháp khí đó cái thì phát ra từng đạo sấm âm ầm ầm, cái thì phát ra từng trận, vù vù, xé gió, còn cái thì quang mang chứng lui mở ngoặt tròn lúc chói lòa, lúc ảm đạm đóng ngoặt tròn không chừng. Rõ ràng chẳng những ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ mà còn ẩn chứa các loại thần thông khác nhau rất lớn. Bỗng nhiên thần sắc Hàn Lập vừa chợt động, kim quang trong tay chợt lóe lên, tấm kim sắc phù văn kia không một tiếng động chợt tiêu thất đi, hai mắt nguyên bản đang nhắm chặt lại bắt đầu mở ra. Cơ hồ cùng thời gian đó, pháp tướng ba đầu sáu tay trên đỉnh đầu cũng trực tiếp tan vào hư không không thấy bóng dáng. Ngay lập tức, một đoàn hồng quang từ bên ngoài mật thất chợt lóe bắn vào, cũng xoay quanh một cách liền rơi vào lòng bàn tay Hàn Lập. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại nhìn chằm chằm vào hồng quang một lát rồi bỗng nhiên đem thần niệm phóng ra khỏi mật thất. Thần niệm chi lực khổng lồ trong nháy mắt liền lướt qua tất cả các tầng thạch tháp một lượt, cuối cùng cũng dừng ở đại sảnh tại tầng cao nhất của thạch tháp. Nếu nàng đã tự mình lại đây, xem ra ma tộc đã muốn bắt đầu công thành rồi, nếu không sẽ không dễ dàng quấy rầy ta bế quan a. Hàn Lập có chút đăm chiêu thì thảo vài câu, thần sắc thoáng cách liền trở nên ngưng trọng hẳn lên. Một tay khẽ vỗ, hồng quang nhất thời phi hôi yên diệt. Sau một lúc trầm ngâm, tuy rằng hắn vẫn ở trong mật thất trì hoãn một chút thời gian nhưng ngay sau đó thân hình liền nhoáng lên một cái trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang từ trong mật thất bay ra ngoài. Tại đỉnh tầng đại điện thạch tháp, một ngân bào nữ tử thần sắc có chút lo âu chờ nơi đó. Khí linh tử, hải đại thiếu cùng băng phượng ba người ở một bên cung kích tiếp đón. Nữ tử này chính là người có sao tình không tồi với Hàn Lập, ngân quang tiên tử. Giờ phút này đôi lông mày của nàng đang nhíu chặt lại, ánh mắt thi thoảng lại hướng cửa điện nhìn lại. Tiền bối yên tâm, vãn bối đã phát truyền âm phù cho gia sư. Lão nhân gia người hẳn không lâu sẽ tới đây gặp người. Khí linh tử kính cẩn nói. Ăn, như vậy là tốt nhất, ma tộc đại quân đã bắt đầu ly khi đại bản doanh mà hướng thiên uyên thành ta áp sát lại. Đại chiến tùy thời đều có thể bộc phát. Nếu Hàn huyên xuất quan sớm một chút thì sự tình sẽ ổn thỏa hơn một chút. Lát nữa, các ngươi cũng theo Hàn đảo hữu đi. Chắc hẳn lúc các ngươi xuất thủ thì đại chiến hẳn là đã tới lúc quyết định rồi. Cơ hội bảo mệnh của các ngươi theo đó so với đám tu sĩ bình thường sẽ cao hơn rất nhiều. Ngân quang tiên tử gật đầu nói. Đa tạ tiền bối. Hải đại thiếu cùng khí linh tử tự nhiên mừng rỡ, nói. Băng phượng nghe vậy trên mặt cũng nhiều ra thêm một tia dị sắc. Đúng lúc này đại sảnh bỗng nhiên thanh quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh không chút dấu hiệu đột nhiên hiện ra. Ngân đạo hữu, đại quân ma tộc bắt đầu tiến công rồi sao, sẽ không chỉ là mang tính quấy rối đó chứ? Hàn Lập vừa hiện thân, thần sắc bình tĩnh hướng ngân quang hỏi. Hàn huynh, ngươi đã xuất quan, ma tộc đích xác sẽ lập tức công thành. Lúc này đây tuyệt đối không chỉ là chiến đấu mang tính quấy rối, tất cả ma tộc cao giai cùng đại quân ma thú đã đều xuất động, thậm chí ngay cả hóa thân của vị huyết quang thánh tổ kia tựa hồ cũng có mặt ở trong đại quân. Gì, ngay cả khi Hàn Huyên tiến giai hậu kỳ tu vi thế nào mà ngay cả ta cũng không thể thấu sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ cảnh giới của đạo hữu. Ngân Quang tiên tử vừa thấy Hàn Lập hiện thân liền lộ ra hỉ sắc, nhưng vừa lúc dùng thần niệm đảo qua thì lại có chút hoảng sợ, nói: điểm tăng tiến ấy đã là cách chi, nếu ma tộc cấp tốc tiến quân như vậy, chúng ta nên cùng tốc huyên hội họp đi, các ngươi cũng lại đây đi. Hàn Lập mỉm cười quay đầu hướng đám đệ tử phân phó một tiếng. Đám người khí linh tử tự nhiên khom người đáp ứng một tiếng. Ngân Quang tiên tử nghe được lời ấy, tuy rằng chưa tra xét được nông sâu của Hàn Lập nhưng cũng giật mình tỉnh táo trở lại, liên tục gật đầu xưng phải. Lúc này, đoàn người lập tức ly khai khỏi thạch tháp thẳng hướng chủ công của đại quân ma tộc tiến tới. Không bao lâu sau, đám người Hàn Lập liền thấy được phiến tường thành Thiên Uyên thành xa xa, cũng có một tòa cung điện thật lớn huyền phù ở trên tầng trời bên trên tường thành. Độn quang mấy người Hàn Lập theo đó mà biến đổi phương hướng, liền chậm rãi dừng ở phía trước cung điện thật lớn phía trên cao. Ở nơi nào đó của tòa cung điện trên không có hơn ngàn cao giai tu sĩ đang tụ tập lại, bất quá ở trung tâm đám tu sĩ này lại là một tòa thạch tháp cao hơn trăm trượng khác, đỉnh tháp mơ hồ có mấy bóng người đang đứng ở nơi đó. Nếu cẩn thận nhìn lại thì đúng là đám người Ngân Phát lão giả, Kim Việt thiền sư cùng vài vị trưởng lão Thiên Uyên thành khác. Hàn Lập tự nhiên sẽ không cùng đám tu sĩ bình thường tụ tập lại với nhau, cho nên hướng đám người khí linh tử cùng băng phượng dặm dò vài câu để cho bọn họ lưu lại ở phía sau, liền cùng Ngân Quang tiên tử bay về phía tháp cao. Hàn đạo hữu, rốt cuộc ngươi cũng đã đến. Ngươi mau xem, người nọ hẳn là huyết quang thánh tổ hóa thân thống soái của đại quân ma tộc lần này. Ngân Phát lão giả vừa thấy Hàn Lập đang hướng lại đây bay tới liền mừng rỡ hướng một phía nào đó của đại quân ma tộc ngoài thành chỉ tay, nói: phàm nhân tu tiên. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1993. Thiên Uyên thành đại chiến mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hàn Lập thấy vậy trong lòng không khỏi giật mình, không nói một lời hướng theo Ngân Phát lão giả chỉ tới nhìn lại. Lam Lam trong mắt chớp động, đem toàn bộ tình hình của đại quân ma tộc ở ngoài hơn 10 dặm xa nhìn tới không sót thứ gì. Chỉ thấy nơi đó đã trở thành một mảnh chi chít chiến thuyền, bên trong đám chiến thuyền đó có một tòa kiến trúc hình tam giác thật lớn, có một đám cao giai ma tộc mặc chiến giáp màu đỏ đứng nơi đó, có vẻ có chút đáng chú ý. Bọn hắn mơ hồ vây quanh một chiếc thú xa thật lớn do mấy đầu ma thú kéo. Mỗi đầu ma thú kéo xe đều giống như sư tử nhưng lại có tới những năm cái đầu, thân hình khổng lồ được khoác một tầng lân giáp màu lam đậm, phía sau còn kéo theo một cái đuôi giống đuôi bọ cạp thật dài. Mà ngoại hình của thú xa thì lại trông có vẻ tinh xảo dị thường, bên trên cũng dựng đứng một cây cờ phướn, mặt ngoài có viết mấy đạo ma văn cử đại, nguyên một đám đỏ thấm như máu, ẩm ẩm còn có huyết quang lưu chuyển bên trên. Bên dưới cờ phướn từng đoàn ma khí cuồn cuộn xoay tròn, một gã thiếu niên mặt hồng sắc chiến bào không chút nhúc nhích đứng ở nơi đó, phủ cận hắn còn có 7-8 tên ma tộc tôn giả cung kính đứng đợi ở hai bên. Khuôn mặt của thiếu niên này cùng với ba huyết quang hóa thân lúc trước đuổi giết hắn quả thực giống y hệt nhau. Hàn Lập nhìn đến đây ánh mắt chợt phát lạnh, không khỏi nổi lên một tia sát ý. Huyết sắc thiếu niên lúc này dường như cảm ứng được điều gì đó mà thoáng quay đầu lại trực tiếp cùng với Hàn Lập phía xa xa đối nhãn, trong con mắt thiếu niên thoáng lay chuyển một chút liền lập tức trở nên đen kịt như mực, giống như một loài hắc động lành lạnh phát ra cỗ hấp lực cường đại, đem ánh mắt Hàn Lập cứng ép như đóng đinh lại. Hàn Lập trong lòng dùng mình, dưới sự thôi động của thần niệm chi lực cường đại, lập tức đem ánh mắt cứng ép ngăn trở lại. Cùng lúc đó, thiếu niên huyết bào xa xa ở trong đại quân ma tộc sắc mặt hơi đổi. Như thế nào, huyết quang đạo hữu phát hiện ra cái gì sao? Một đạo thanh âm đỉnh đạc bỗng nhiên từ một chỗ khác bên trên thú xa truyền lại, chủ nhân của thanh âm này lại là một gã đại hán da màu cổ đồng để trần nửa người. Nửa người còn lại khoác một tấm da thú. Đây đúng là kẻ mà huyết quang thánh tổ xưng là đệ nhất ma tôn, đại hán họ Hung. Giờ phút này song trưởng của hắn đang dựa vào một bên lan can thú xa, một bộ dáng vẻ lười biếng. Không có gì, chỉ là một gã tu sĩ nhân tộc lén rình trộm bọn ta mà thôi, đã bị ta dọa sợ thối lui rồi. Mà tựa hồ người này cũng không phải là kẻ tầm thường, lại dễ dàng thoát khỏi hắc quang ma nhãn của ta. Thiếu niên liếc đại hán một cái, chậm rãi nói. Nga, có thể từ trong ma nhãn của ngươi thoát ra cũng coi có chút môn đạo. Là mục tiêu ngươi để cho ta đối phó hay là tên gia hỏa vừa mới tiến giai hậu kỳ kia? Đại hán nghe vậy tinh thần không khỏi rung lên, có chút hưng phấn hỏi. Cái này cũng không rõ lắm, nhưng vô luận là kẻ nào hẳn đều là thứ khó chơi, Hung đạo hữu e là còn phải cẩn thận một hai mới tốt. Huyết bào thiếu niên khẽ nhíu mày, có chút đề tỉnh, nói. Ha ha, ngươi cứ việc yên tâm. Hung mố còn sợ đối thủ thần thông không đủ, không có cách nào tận hứng đánh một trận đây. Đại hán nghe vậy lại ha ha cuồng tiếu một trận. Huyết bào thiếu niên cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm điều gì nữa. Cùng lúc đó tại Thiên Uyên Thành, hai mắt Hàn Lập đang nhắm nghiền một hồi lâu, sau khi đem loại cảm giác mê muội kia khu trừ sạch sẽ, trong lòng có chút ít giật mình mà dương đôi mắt lên. Hàn đạo hữu, ngươi không sao chứ, vừa rồi chẳng lẽ là... Ngân Phát lão giả mắt thấy Hàn Lập có hành động khác thường, không khỏi có chút lo lắng hỏi. Không có gì, vừa rồi chẳng qua là đối phương dùng bí thuật đánh trộm một cú. Nhưng giờ đã không còn trở ngại gì rồi. Hàn Lập lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đáp. Không có việc gì là tốt rồi. Hàn Huyên đã xác nhận được người nọ thật đúng là hóa thân của huyết quang thánh tổ được hay chưa? Ngân Phát lão giả nghe vậy có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng lại lập tức hỏi ra vấn đề mà lão tối quan tâm. Ăn 8-9 phần hẳn là đúng. Dung nhan, khí tức người nọ cùng số hóa thân ta gặp trước kia đều độc nhất vô nhị, hẳn sẽ không sai. Hàn Lập sờ sờ cằm, khẳng định nói. Là ma đầu này thì tốt rồi. Nếu đã là vị huyết quang thánh tổ hóa thân tự mình xuất hiện ở đây, xem ra đại quân ma tộc hẳn đã quyết định một trận phân thắng bại rồi. Lát nữa, e rằng phải nhờ vào Hàn đạo hữu ra tay đối phó với khối hóa thân này rồi. Đạo hữu cũng không cần nóng lòng thủ thắng, chỉ cần có thể cuốn lấy hắn thì cũng coi như là đã lập được công lớn rồi. Kim Việt thiền sư ở một bên cũng ngưng trọng nói. Hắc hắc, nhị vị đạo hữu cứ yên tâm. Chỉ cần không có tên ma tộc nào khác tới quấy rầy ta thì hắn tuyệt đối không xuất hiện trước mắt các vị. Hàn Lập mỉm cười, thập phần trấn an, nói. Vậy phải làm phiền đạo hữu rồi, những ma tộc tôn giả khác bọn ta sẽ tận lực ngăn cản, sẽ không để cho bọn họ quấy rầy Hàn Huyên. Ngân Phát lão giả mừng rỡ, làm ra một bộ đảm bảo, nói. Hàn Lập gật gật đầu rồi không nói thêm gì khác nữa. Lúc này, những trưởng lão khác hoặc ít hoặc nhiều từng gặp qua hắn đều tiến lên dồn dập bắt chuyện với hắn. Bây giờ, đối diện với Hàn Lập, bọn họ hoặc ít hoặc nhiều so với trước đây đều khách khí hơn rất nhiều. Hiển nhiên, chỉ với cái danh đầu, hậu kỳ tu sĩ của hắn cũng khiến cho đám trưởng lão này đối với Hàn Lập hắn thập phần kính nể rồi, cũng không dám tùy ý như trước đây nữa. Hàn Lập cùng những người này dĩ nhiên cũng không có thâm giao gì nhiều, cũng chỉ nhàn nhạt xã giao vài câu rồi cũng không cần phải nhiều lời thêm nữa. Đúng lúc này đại quân ma tộc xa xa chợt oanh long long một tiếng, mơ hồ vô số trống trận tề minh. Theo đó, từ bên trong ma khí mênh mông như hải dương chạy ra một đám chi chít ma thú mặt mày dữ tợn. Những ma thú này chủng loại phải đến hàng trăm, hàng vạn, số lượng cũng đạt tới một mức kinh người. Trong đó có dã thú đầu trâu thân người, cũng có quái cầm nhân diện bốn cánh sáu chân, lại có cả đám thạch ma cao tới trên trăm trượng. Như thủy triền cuồn cuộn kéo tới. Bỗng nhiên từ trong quần thú lại bay ra hơn trăm đoàn hắc quang, mỗi một đoàn hắc quang hiển nhiên đều là một gã hóa hình ma thú nửa người nửa thú. Những đầu ma thú hóa hình này đã mở ra linh trí, quần thú nguyên bản có chút hỗn loạn, dưới sự chỉ huy của đám hóa hình ma thú này chỉ trong nháy mắt liền chỉnh chỉnh tề tề lại, ngoại trừ những tiếng giống trầm thấp thì uy ra thì không có những tiếng ồn nào khác nữa. Mà ngoại trừ những ma thú phổ thông này lại còn có thêm trên 1000 đầu siêu cấp ma thú thân to như tòa núi nhỏ xen lẫn vào trong, bộ dáng trông có vẻ thập phần đáng chú ý. Đại quân ma thú vô cùng vô tận, quét mắt một lượt khó mà có thể thấy đầu cuối, cũng cứ từ từ trong ma hải không ngừng kéo ra, phảng phất sẽ không ngừng nghỉ. Hơn nửa thành viên trưởng lão hội sắc mặt theo đó mà đều trở nên cực kỳ khó coi. Thế nào mà lại nhiều ma thú đến vậy, không phải chỉ có 5-600 vạn con thôi sao? Lão giả họ Cố sắc mặt trắng bệch nói. Căn cứ theo tình báo trước kia mà phán đoán, ma thú đích xác chỉ có trên dưới mấy trăm vạn con, số lượng ma thú này hẳn là lực lượng tiếp viện gần đây của bọn chúng. Kim Việt thiền sư có vẻ còn có chút chấn định, sau khi tự niệm một câu Phật hiệu liền giải thích hai câu. Ma thú tiếp viện như thế thì thật đúng là quá nhiều đi, trận chiến này sợ rằng không dễ ứng đối rồi. Một gã hắc bào nam tử yêu tộc sắc mặt âm trầm, lẩm bẩm nói. Chư vị đạo hữu không cần kinh hoàng. Đê giai ma thú dù sao cũng là đê giai tồn tại, cho dù số lượng có gấp đôi so với dự tính ban đầu thì cũng không nhất định sẽ ảnh hưởng tới toàn cục. Lão phu lúc đầu vì để ngừa vạn nhất nên đã đem loại tình hình này tính vào trong đó, cũng sớm có thủ đoạn ứng đối tốt rồi. Ngân phát lão giả chậm rãi nói. Nguyên lai cốc huyên đã có an bài khác, nếu là như thế thì bọn ta yên tâm rồi. Những hợp thể kỳ trưởng lão khác nghe vậy, thần sắc không khỏi có chút thả lỏng, có người nói. Ngân phát lão giả mỉm cười. Một tay liền lật chuyển, trong tay mơ hồ hiện ra một cái trận bàn, miệng hướng cái trận bàn ấy mà thấp giọng nói vài câu. Chốc lát công phu sau, phía trước tường thành bỗng nhiên xuất hiện một trận ba động kinh người, vài tòa pháp trận to lớn trước sau theo đó mà hiện ra. Tại trung tâm pháp trận lại huyền phù từng tòa tế đàn trắng như ngọc, mà trên những tế đàn này lại có cung phụng vài kiện đồ vật nhìn như bình thường. Một kiện ngọc bình xanh như nước biển, một cái hồ lô đen kịt như mực, còn có một thanh ngân sắc trường kiếm cùng một kiện có chút sông giống với một bức bình phong. Thiên Hà Tứ Bảo, Tốc Huynh, ngươi lại đem mấy món bảo vật luyện chế dành lúc tối hậu lấy ra nhưng dùng lúc này không khỏi có chút quá, giết gà dùng dao mổ trâu, không. Một gã hợp thể kỳ yêu tu vừa nhìn thấy những kiện bảo vật ở trên đầu tường, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ cùng phức tạp, nói: mấy bảo vật này uy năng cố nhiên vô cùng lớn, nhưng chính yếu còn là công kích phạm vi quảng đại, tối thích hợp sát thương đại quy mô. Bằng không, những bảo vật này dùng vào thời điểm phía sau mặc dù có thể thu được một vài kỳ hiệu nhưng thực tế dư uy cũng đại giảm. Về điểm này, lão phu cùng Kim Việt thiền sư đã thương lượng qua, cuối cùng quyết định là cầm tới đối phó những đê giai ma thú này. Thứ nhất, có thể tận lực sát thương đại lượng ma thú, thứ hai là có thể gia tăng sĩ khí của mọi người. Bằng không, nếu lúc đầu đã hao tổn đại lượng nhân thủ mà nói đối với sĩ khí sẽ tạo thành tổn thương chí mạng. Nếu đại quân ma tộc ngay từ đầu đã phái ra đại quân ma thú như vậy, hẳn cũng tồn tại loại tâm tư này. Ngân phát lão giả nhàn nhạt giải thích vài câu. Các hợp thể kỳ trưởng lão còn lại nghe vậy cũng thầm cảm thấy có đạo lý, cũng gật gật đầu không truy vấn thêm nữa. Những ma thú này số lượng tuy nhiều thật đấy, nhưng phiền toái chính thức chính mà ma tộc tinh nhuệ kia. bọn họ tựa hồ cũng đã xuất phát rồi. Hàn Lập đột nhiên nói. Chú tu sĩ nghe vậy liền cả kinh một chập, vội vàng hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy phía sau quần thú xa xa lại hiện ra thêm từng đội ma nhân mặc chiến giáp. Những ma nhân này hoặc cưới các loại thú, hoặc biến ảo thành từng cỗ hắc phong, từng cái diện mục dữ tợn cầm binh khí trong tay, cả người tản ra một cỗ khí tức hung tàn không một tiếng động theo sau quần thú đi tới. Nếu không phải Hàn Lập nhắc nhở thì một ít trưởng lão còn không để ý tới sự xuất hiện của bọn họ. Trong tiếng trống trận, sau một tiếng chuông cử đại bỗng nhiên từ bên trong ma hải vang ra, một chiến thuyền cử đại, một tòa phi tháp hình tam giác khổng lồ cũng từ trong ma hải chậm rãi bay ra, phủ cận vây quanh dày đặc chi chí những chiến xa của ma tộc, số lượng căn bản không thể đo đếm được. Tại sao có thể như vậy? Tên ma tộc thánh tổ này chẳng lẽ là kẻ điên, ngay từ đầu vậy mà đã xuất ra toàn bộ sức mạnh. Lẽ nào hắn không định tái lưu lại thủ đoạn gì sau sao? Vừa nhìn thấy đại quân ma tộc đại xuất động, tất cả mọi người không khỏi trợn mắt há mồm ra, Ngân Phát lão giả thần sắc cũng đại biến, thất thanh nói. Khuôn mặt của Hàn Lập theo đó mà âm trầm đi. Tới lúc này rồi, không quản ma tộc có toan tính gì, bọn ta cũng đều phải tiếp đón tất cả. Tốc huynh, chúng ta không thể để đối phương nhiễu loạn được, tất cả đều dựa theo chuẩn bị trước kia mà ứng phó đi. Mấy vị đạo hữu, các ngươi cũng chuẩn bị đi. Không thể không nói, một trận này liên hệ mật thiết tới sinh tử tồn vong của Thiên Uyên Thành rồi. Kim Việt Thiền Sư nghiêm nghị quát cao một tiếng. Phàm nhân tu tiên. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1994, Thiên Uyên Thành đại chiến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tất nhiên rồi, trận này ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Tuy không dám nói cùng tồn vong với Thiên Uyên Thành, nhưng chỉ cần một tia cơ hội thủ thắng, ta sẽ tuyệt không nhượng bộ. Hắc Bào Yêu Tu nghe vậy cũng hừ nhẹ một tiếng, nói. Những trưởng lão khác có mặt tại đây cũng liên tục gật gật, thần sắc đều có vẻ ngưng trọng vạn phần. Ngân Phát lão giả thấy cảnh này trong lòng thỏa mãn không thôi, quay đầu hướng Hàn Lập cúi đầu thấp giọng truyền âm vài câu. Hàn Lập vừa nghe xong liền cân nhắc một chút, cũng hơi hơi hướng phía dưới điểm điểm một cái. Ngân Phát lão giả thấy vậy liền mừng rỡ. Song trưởng vỗ vỗ một cái, lập tức có một gã vệ sĩ mặc kim giáp từ thạch tháp bên dưới thôi động độn quang bay tới, độn quang dừng lại trước mọi người rồi hướng lão giả khom người thi lễ. Ngươi lập tức dẫn đường cho Hàn tiền bối, cứ dựa theo an bài lúc trước mà làm, không được để xảy ra bất cứ sai lầm gì. Lão giả uy nghiêm phân phó một tiếng. Tuân mệnh, Hàn tiền bối thỉnh theo vãn bối lại đây. Tên vệ sĩ kia đáp ứng một tiếng, hướng Hàn Lập cung kính nói. Hàn Lập không nói gì nhưng thanh quang ngoài thân chợt hiện, hóa thành một đạo kinh hồng hướng xuống dưới bay đi. Kim giáp vệ sĩ thấy vậy liền vội vàng phi độn xuống theo, cũng sau một lát liền vượt lên trước Hàn Lập rồi dẫn đường bay ra khỏi cung điện, rồi hướng về một tòa lầu các trên thành thủ đang được thủ bị xâm nghiêm mà bay đi. Tại tầng một tòa lầu các, có 36 thanh bào nam tu sĩ cao thấp bất đồng đang khoanh chân ngồi vây quanh một tòa pháp trận rất lớn được khắc trên mặt đất. Đám nam tu này đều mặc thống nhất một loại trang phục, tuổi tác đều tầm khoảng 3-40 tuổi đổ lại nhưng da thịt lại mơ hồ thẩm thấu ra một tia xanh biếc nhẹ nhẹ, bộ dáng như đang tu luyện một loại công pháp quỷ dị gì đó thì mới tạo thành dấu hiệu như vậy. Bất quá, đám tu sĩ này tu vi cũng không tính là cao, đều là hóa thần kỳ cảnh giới mà thôi. Thần niệm Hàn Lập hướng đám tu sĩ này quét qua một cái, lông mày theo bản năng mà nhíu lại. Đám người này khí tức phi thường không ổn, cảnh giới hiện tại rõ ràng không phải là do khổ tu mà có được mà là vận dụng một loại thủ đoạn mạnh mẽ gia tăng tu vi nào đó. Bái kiến tiền bối. Vừa thấy Hàn Lập cùng tên kim giáp vệ sĩ kia xuất hiện, đám tu sĩ này đều đứng dậy tiến lên thi lễ, thần sắc có chút sáng sủa nhưng đều lạnh lùng. Vị này chính là Hàn tiền bối, là dẫn đội đầu lính của các ngươi. Từ nay về sau tất cả mọi hành động đều nhất định phải phối hợp với Hàn tiền bối mới được. Các ngươi lại đây ra mắt một chút đi. Tên kim vệ kia nghiêm nghị nói. Thanh Vân Tam Thập Lục Sĩ bái kiến tiền bối. Đám nam tu sĩ này tựa hồ sớm đã biết được một chút tin tức, nghe được lời ấy của tên kim vệ kia thì cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Các ngươi đứng lên đi. Nghe nói các ngươi liên thủ bày ra một loại đại trận, cho dù ma tộc tôn giả rơi vào đó nhất thời nửa khắc cũng vô pháp thoát được. Điều này chính là thật sao? Hàn Lập quét mắt nhìn đám tu sĩ này một lượt, chậm rãi hỏi. Hồi bẩm tiền bối, từ lúc ta bước vào tu tiên chi lộ tới nay chính là vì pháp trận này mà khổ tu. Tuy không dám nói 36 người như một nhưng lúc liên thủ thi triển trận này ra tuyệt đối là lô hỏa thuần thanh, sẽ không lộ ra một chút sơ hở nào. Trận này vốn là một trong những trận pháp có từ thời thượng cổ còn lại, trên phương diện sát thương mặc dù không tính là lớn nhưng dùng để vây địch lại huyền diệu dị thường, dùng để đối phó với ma tộc tôn giả bình thường tuyệt không vấn đề gì. Gã tu sĩ cầm đầu nhóm người này thành thật trả lời. Tốt lắm, nếu đã nói như vậy thì ta cũng an tâm. Chỉ cần trong lúc hành động các ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta là được. Hàn Lập gật gật đầu, thần sắc lộ ra một tia vui mừng, nói. 36 tu sĩ mặc thanh bào tự nhiên không dám trái lời, đều đáp ứng một tiếng. Sau đó, Hàn Lập cũng không tiếp đi tới đi lui tới địa phương nào nữa mà trực tiếp bước tới trung tâm pháp trận, nơi 36 thanh bào tu sĩ mà ngồi xếp bằng xuống, mặt không chút biểu tình lặng lặng đợi chờ điều gì đó. Mà tên kim vệ dẫn đường cho hắn lại lặng lặng rời khỏi gian phòng này. Tuy rằng tòa lầu các này bị bao phủ bởi một tầng cấm chế nhưng sau đó không lâu lại có chút thanh âm thú sống truyền đến. Sau một trận gầm giống phát tác, vô số dao động truyền tới xung quanh Thiên Uyên Thành rồi cũng lan ra tới các lầu các, thậm chí ngay cả mặt đất cũng hơi hơi rung rung lên. Rõ ràng ma thú đại quân đã sắp bắt đầu công thành rồi. Mà đám nhân thủ hai tộc thủ vệ tại đầu tường cũng bắt đầu liều mạng phản kích. Màn khai vị đại chiến đã mở ra. 36 danh thanh bào tu sĩ, một đám nhắm mắt bất động, đối với hết thảy đều không hề chú ý, phảng phất như mọi sự đều không có. Tuy mắt thấy cảnh này nhưng áng mắt của hắn sau một hồi xoay chuyển liền đem thần niệm chi lực khổng lồ xuyên thủng cấm chế mà lan ra, đem tình hình bên ngoài thu hết vào trong tầm mắt. Lấy thần niệm chi lực hiện tại của hắn, nếu không có điều gì quấy nhiễu thì vô hình bao phủ phạm vi mấy vạn dặm hẳn là chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng hiện tại Thiên Uyên Thành đã mở ra đủ các loại cấm chế, trên tường thành lại còn vô số loại dao động hỗn loạn cũng làm cho phạm vi cảm ứng được chịu ảnh hưởng rất lớn, chỉ có thể do thám được phạm vi mấy trăm dặm mà thôi. Nhưng chừng ấy diện tích cũng đủ để hắn nắm giữ đại khái tình hình chiến trận rồi. Trong cảm ứng của hắn, hắn phát hiện ra chẳng những đại quân đê giai ma thú cuồn cuộn như thủy đánh thẳng vào tường thành mà ngay cả đám cao giai ma thú cũng thi triển đủ loại thần thông. Đám cao giai ma thú này tu vi thấp nhất cũng đã là luyện hư kỳ, thậm chí còn có tới mấy đầu hợp thể kỳ. Nhưng cũng vì có được đám cao giai ma thú này chỉ huy cho nên tổn thất của đại quân ma thú hẳn không phải là một con số nhỏ. Đám siêu cấp ma thú này mượn khí tức của đám đê giai ma thú mà che giấu thân hình đi cũng rào hoạt dị thường, nhưng lại có 3-4 đầu tụ tập cùng nhau thay phiên công kích. Kể từ đó, những tổn thương mà bọn chúng gây ra Thiên Uyên Thành cũng cực kỳ bé. Tại tường thành, vô số điểm điểm linh quang minh mông vô bờ bến như cuồng phong bạo vũ nghiêng nghiêng chút xuống đại quân ma thú ở bên dưới tường thành, thi thoảng lại có một tòa pháp trận chớp động phun ra đại lượng đại hình pháp thuật cũng hướng đám ma thú bên dưới điên cuồng bắn xuống. U uy lực phản kích của Thiên Uyên Thành rõ ràng mạnh hơn hẳn ở những lần ma tộc quấy rầy trước đây. Chẳng qua, số lượng ma thú thật sự là nhiều vô kể, hơn nữa còn không ít những đầu ma thú da dày thịt béo, cho dù liên tiếp chúng đòn thân thể đầy thương tích nhưng vẫn cực kỳ ương ngạnh hướng cấm chế ngoài tường thành va chạm. Chỉ một lát sau, bên dưới tường thành đã chất đầy một tầng tàn thi ma thú nhưng xem chừng giết vẫn chưa đủ. Mắt thấy càng ngày ma thú càng nhiều, ma thú vọt tới phủ cận cấm chế, quần sáng phòng hộ Thiên Uyên Thành rốt cuộc cũng dần dần lâm vào tình trạng chống đỡ không nổi. Nhưng vô luận là ma tộc trong đại quân, huyết bào thiếu niên ở trên thú xa hay là đám ngân phát lão giả bên Thiên Uyên Thành thì đều là một bộ lẳng lặng đứng quan sát chiến trường như cũ, một chút thần sắc cũng không lộ ra ngoài. Theo một vài quần sáng nơi đầu tường phát ra một tiếng thanh thúy, quần sáng theo đó liền xuất hiện từng đạo vết sách thì sắc mặt ngân phát lão giả mới trầm xuống, hướng trận bàn trong tay lành lạnh nói. Mở phát trận ra, không tiếc hết thảy linh thạch khởi động thiên hà tứ bảo. Ở trận bàn truyền âm bên kia sớm đã có vài tên tu sĩ nhận tin, không chút do dự cũng phát ra những mệnh lệnh giống nhau. La tức trên những tòa tế đàn chợt xuất hiện bóng người, tất cả đều có một gã cao giai tu sĩ xuất hiện ở bên trong pháp trận. Sau khi đánh ra mấy đạo pháp quyết thì tất cả tế đàn đều phát ra từng trận vù vù, đồng thời những tên tu sĩ kia đều lẩm bẩm niệm chú, ngón tay đồng thời ngưng trọng hướng bảo vật bên trên tế đàn điểm ra một cái. Sau một khắc, bốn kiện bảo vật hồ lô, bình phong, phi kiếm, bát ngọc đều phát ra một tiếng thanh minh, trung tâm trận pháp theo đó ngũ sắc linh quang chớp động không thôi, một cỗ linh lực cực kỳ kinh người từ giữa đó tuôn ra, lại như thủy triều hướng bốn kiện bảo vật chui vào. Bốn kiện bảo vật sau một hồi lưu chuyển linh quang vô hình, nhất thời liền từ từ hướng trời cao dựng đứng lên, thể tích theo đó càng chứng lên không ngừng, thần uy đại triển. Chỉ thấy miệng khỏa lam sắc bình bát kia cùng cái hồ lô đen kịt như mực kia ở trên không trung quay tròn một cái, bỗng nhiên lại đảo ngược xuống, phân biệt từ bên trong phun ra một mảnh tinh sa lam mang mênh mông cùng một cỗ quái thủy đen nhánh. Lam sắc tinh sa sau khi rơi xuống liền tán ra xung quanh. Mỗi một khỏa tinh sa đều giống hệt nhau nhưng lúc rơi xuống lại hóa thành trăm, trăm hóa thành vạn, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh sa vân vô tận, hùng hổ rơi xuống. Nhất thời, mấy vạn ma thú thoáng cách liền bị bao phủ vào trong. Ở bên trong sa vân, vô số tinh sa lăn lộn chuyển động bất chừng, đám ma thú này chỉ cảm thấy cả người bị vô số lợi nhận lướt qua, trong nháy mắt liền bị băm thành thịt vụn, ngay cả hồn phách cũng không thể thoát ra được mảy may. Phi hôi yên diệt. Về phần quái thủy do hồ lô thả ra, trong nháy mắt quái thủy liền hóa thành một dòng thác. Hắc thủy cuồn cuộn hướng quần thú cuốn tới. Nơi nào quái thủy đi qua nơi ấy quần thú đều hét thảm một tiếng, rồi da thịt đều bị tan ra thành nước, trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Hắc thủy này trông vậy mà lại kỳ độc vô cùng, ma thú bình thường căn bản là không thể ở trong đó mà sinh tồn được. Bên kia, ngân sắc phi kiếm cuồng chứng không ngừng, chỉ khoảng nửa khắc sau lại hóa thành một thanh kình thiên cử kiếm, sau một tiếng nổ vang nó lại tự động phân giải ra. Mấy ngàn kiếm ảnh thoáng cách liền xuất hiện ở trên đầu đám ma thú, sau một tiếng kiếm ngân chói tai, tất cả kiếm ảnh hóa thành một phiến ngân sắc kiếm mang bắt đầu chém giết ở trong đại quân quần thú. Ngân sắc kiếm ảnh hóa thành một cơn sóng lớn, nơi nào kiếm ảnh đi qua nơi ấy ma thú đều như đậu hũ mà bị chém thành vô số mảnh, căn bản là không thể chống cự được. Một cỗ huyết vũ tinh phong thoáng cách liền tràn ngập chiến trường. Về phần tấm bình phong kia lại có vẻ bình thản vô cùng, sau khi biến lớn ra tầm một mẫu thì lại hướng đàn thú vô thanh vô tức áp tới bay đi. Điều quỷ dị là tấm bình phong vừa bay lên không trung phóng ra một đạo bạch quang bao phủ quần thú, nơi nào bạch quang bao phủ nơi ấy quần thú liền biến mất không thấy bóng dáng, bộ dáng như sinh tử không rõ. Tấm bình phong cư nhiên lại ở giữa quần thú đánh thẳng về phía trước một đường, Ngay cả việc tránh né cũng không màng, mấy ngàn đầu ma thú theo đó mà bị bạch quang quyển tới rồi biến mất vô tung. Điều này khiến cho đám ma thú ở phủ cận sợ hãi không ít, đều kinh hoàng thối lui đi, không dám ở phủ cận mảy may. Lúc này, bốn kiện bảo vật vừa mới xuất hiện không lâu vậy mà có tới hơn 10 vạn đầu đê dai ma thú đã bị diệt sát không còn, uy lực viễn siêu khiến người ta trợn mắt há mồm. Nhưng, những bảo vật này cũng khiến cho cao tầng đại quân ma tộc không thể thờ ơ được. Lúc này, sau mấy tiếng thét thê lương dài, một đoàn hắc vân, một cỗ hoàng sắc quái phong cùng với lưỡng đạo huyết hồng chợt lói lên liền từ phía sau đàn thú lướt bay lên, hướng bốn kiện bảo vật đang tàn sát bừa bãi bay tới. Hàn Lập xem đến đây, sắc mặt vừa động liền đem thần niệm thu trở về. Mọi việc sau đó hết thảy đều không cần hắn tiêu hao thần niệm quan sát một hai nữa. Bốn kiện thiên hà tứ bảo tự nhiên sắc bén vô cùng nhưng khẳng định sẽ khiến nhất phương ma tộc nghĩ cách khắc chế lại, phía sau chính là so đấu của song phương. Chân chính là so đấu thực lực mà thôi. Ngay từ đầu cao tầng song phương khẳng định sẽ không lập tức giao thủ, hơn phân nửa sẽ chờ tới đại quân ma thú hoặc tường thành phòng hộ thiên uyên thành biến mất thì mới chân chính xuất hiện cao giai tồn tại đại chiến. Trong lúc này, hắn chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi mà thôi. Đến lúc đó, một khi đánh với tên hóa thân huyết quang thánh tổ kia, nhất định không thể để hắn còn sống mà rời khỏi nơi đây. Hàn Lập lạnh lạnh cân nhắc. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1995. Thiên Uyên thành đại chiến mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Thời gian chậm chậm trôi qua, đại sảnh thủy chung vẫn rung động không từng đình chỉ chút nào. Hiển nhiên, chiến đấu vẫn diễn ra rất kịch liệt, thi thoảng lại còn vài tiếng nổ kinh thiên động địa trực tiếp xuyên thủng tầng tầng cấm chế bên ngoài mà vang quanh quẩn trong đại sảnh không thôi. Nhưng vô luận là Hàn Lập hay những tu sĩ kia thì đều một bộ cúi đầu nhắm mắt, cũng không vì những điều đó mà lay động mảy may. Ba canh giờ sau, những tia rung động đại sảnh rốt cuộc cũng dừng lại nhưng mà ngay sau đó từng cỗ ba động trong thanh âm bạo liệt kinh người cuồn cuộn lan tới. Những ba động này hiển nhiên không phải do đám tu sĩ phổ thông cùng đê giai ma thú gây ra mà chính là do cao giai song phương phát động công kích gây ra. Mà theo trình độ ba động cùng độ bạo liệt cơ hồ lại bao phủ toàn bộ chiến trường, xem ra ma tộc đã đem lực lượng tinh nhuệ toàn bộ xuất ra bằng không đại chiến sẽ không đạt tới được loại trình độ kịch liệt như vậy. Hàn Lập cân nhắc trong lòng, thân hình lặng yên ngồi trong pháp trận không chút biểu tình. Đột nhiên, sau một tiếng tiêm minh chói tai xuyên thủng cấm chế bên ngoài trực tiếp truyền vào trong đại sảnh, trực tiếp truyền vào trong tai Hàn Lập nhưng lại khiến cho hai tai hắn có chút đau đau mơ hồ. Không tốt. Hàn Lập trong lòng thầm kêu một tiếng, tay áo không chút lưỡng lự run lên một cái, một cỗ hôi sắc linh quang minh mông cuộn ra. Hóa thành một tầng quang cháo đem cả gian đại sảnh bao phủ vào trong, sau đó hai mắt hắn chợt hướng 36 tu sĩ kia nhìn lại. Chỉ thấy, những tu sĩ này từng người hai tay đều ôm đầu mà rên rỉ, hai tai mơ hồ có chút huyết tích. Hàn Lập những mày. Trong mũi bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này nhìn như băng hàn thấu xương nhưng mà nó vừa lúc chui vào trong tai những tu sĩ này lại giống như nước cam lộ, vẻ thống khổ trên mặt theo đó mà giảm đi hơn phân nửa, thân hình cũng lần nữa đường hoàng đoan chính ngồi xếp bằng lại như cũ. Sau khoảng thời gian tầm bữa cơm, những tu sĩ này mới đem cảm khắc không khỏe trên người đè ép xuống, sắc mặt theo đó mà khôi phục lại hơn phân nửa. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tên tu sĩ cầm đầm đám người hiện lên vẻ cảm kích, hướng Hàn Lập thi lễ, nói: không có gì, có ta ở đây tự nhiên sẽ không để cho các ngươi gặp phải tổn thương gì. Bất quá, chỉ dựa vào uy năng của thanh âm vừa rồi, hẳn là đám tôn giả ma tộc đã xuất động rồi. các ngươi lưu lại ở nơi cũng không lâu nữa đâu, nên nắm chặt thời gian mà khôi phục lại nguyên khí đi. Hàn Lập nhàn nhạt nói. Vâng, bọn vãn bối nhất định mau chóng điều chỉnh tốt nguyên khí, tuyệt không ở phía sau kéo chân tiền bối. Tên nam tu kia trong lòng dùng mình không thôi, sau một tiếng đáp ứng liền vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu vận công điều tức. Trong khi đó, thần sắc Hàn Lập sau một lúc đăm chiêu liền khẽ động thần niệm, lại một lần nữa xuyên thủng cấm chế hướng bên ngoài quét tới. Lúc này tại đầu tường phủ cận, bốn kiện bảo vật thiên hà tứ bảo đã không còn thấy tung tích đâu nữa. Mà đại quân ma thú như thủy triều kia chỉ còn lại một thành, số còn lại dĩ nhiên đều là trung cao giai tồn tại trở lên nhưng từng đầu đều thương tích đầy mình. Về phần những đầu siêu cấp ma thú nọ thì lại không biết nhân yêu lưỡng tộc vận dụng tới loại bảo vật gì mà đã diệt sát hầu như không còn, chỉ còn 7-8 đầu là còn tồn tại trên chiến trường nhưng khí tức lại yếu nhược cực kỳ, bộ dáng xem ra khó mà phát huy được bao nhiêu sức lực. Tờ. Theo đó, dưới chân thành Thiên Uyên thành thay vào đám ma thú là đại quân giáp sĩ ma tộc. Cũng có đến 7-800 tên, nhưng quỷ dị chính là trừ những tên cấp bậc nguyên anh kỳ trở lên là được phép phi hành, số còn lại tất cả đều chạy bộ tiến tới mà thôi. Tờ. Trong Thiên Uyên thành tại một nơi được phòng bị xâm nghiêm nào đó, hơn 1.000 tòa pháp trận lớn nhỏ đang hợp thành một tòa siêu cấp đại trận đang được kích phát lên. Từ đó tỏa ra một cỗ vô hình cấm chế đem toàn bộ Thiên Uyên thành cùng địa vực lân cận phủ kín vào trong. Đây chính là một loại đại hình cấm chế cấm không nhưng cùng với loại cấm chế cấm không bình thường lại hoàn toàn bất đồng. Cái cấm chế này tựa hồ chỉ hữu hiệu đối với một phương ma tộc, nhân yêu lưỡng tộc vô luận là tu vi cao thấp ra sao thì đều có thể phi thiên độn địa dễ dàng. Bất quá! Vô luận là nhân số hay thực lực của ma tộc thì đều vượt xa nhân thủ thủ thành. Tuy bất lợi như vậy nhưng hai bên vẫn cứ lâm vào hỗn chiến một mảng. Quần sáng thủ hộ Thiên Uyên thành nguyên bản trông có vẻ huyền diệu vạn phần kia nhưng lại đã biến mất vô tung vô ảnh từ lâu, cũng không biết là bị một phương ma tộc cưỡng ép phá vỡ từ khi nào. Nhưng chân chính quan hệ tới thắng bại của đại chiến lại cũng không phải do đám ma tộc phổ thông cùng nhân sĩ thủ thành bình thường quyết định mà lại là từng đoàn đại chiến kịch liệt giữa cao giai tồn tại song phương trên không trung đầu thành. Một đám hóa thần kỳ trở lên hợp thành mười mấy loại hoạt lớn hoạt nhỏ chiến đoàn tại khắp nơi trên không trung tranh đấu không ngừng. Ma vân cuồn cuộn, quần sáng gào thét. Kiếm quang gai mắt cùng các loại thần thông thi thoảng va chạm với nhau hóa thành quang vũ ngập trời thoáng ẩn thoáng hiện đem một phiến thiên không nơi này oanh oanh bạo liệt không ngừng. Nhưng trong số chiến đoàn đó có chỉ có vài nơi là khiến người khác tối chú ý mà thôi. Trong một cái chiến đoàn, một cỗ ma vân đen kịt cùng một mảnh dịch thể xanh biếc như nước biển đang đan vào nhau, cả hai đều chuyển động nhanh không ngừng. Hình thành một cái vòng xoáy hơn trăm mẫu. Mà bên trong vòng xoáy từng đạo lôi âm oanh tạc không ngừng, một đạo nhân ảnh lam sắc như thiểm điện cùng một đạo nhân ảnh đen thui đang tranh đấu không ngừng nghỉ. Cách vòng xoáy đó không xa, một mảng hôi quang đem phương viên hơn ngàn trượng bao phủ, bên trong hôi quang mơ hồ có một đạo ma ảnh cao to đang há mồn phun ra từng cỗ cuồng phong. Hóa thành vô số phong nhận khoảng chừng một trượng điên cuồng hướng về phía đối diện cuốn tới. Đối diện với ma ảnh lại là một lão giả hai tay cầm một cự phiến mở ngoặt tròn quạt đóng ngoặt tròn đang dồn sức quạt ra đồng thời từ đó bay ra hai loại hồng, lam quần sáng hướng cuồng phong đối diện đánh tới, phân biệt hóa thành thủy chi lực và hỏa chi lực cuồn cuộn như nước lũ, nhưng lại không chút rơi vào hạ phong. Chiến đoàn cuối cùng. Một gã nam tử hắc bào tay đang giơ lên một cái tiểu cổ màu đỏ thấm, một tay khác lại nhắm ngay nó mà, bang bang đập vang không ngừng, từng cổ đạm hồng âm ba theo đó mà tản ra từng vòng một. Cùng tranh đấu với hắn là một đầu ma cầm có khuôn mặt mỹ nữ, ma cầm này toàn thân xanh biếc, lưng sinh bốn cánh, miệng há rộng phát ra từng đạo thanh âm chói tai. Vậy mà cùng với đạm hồng sắc âm ba rằng co không ngừng, không chút nào rơi xuống hạ phong. Vốn dĩ loại âm ba công kích vốn là một loại công kích trong phạm vi rộng, cho nên vài dặm phụ cận hai người căn bản là không có ai dám tới gần chịu vả lây. Thanh âm tiêm minh chói tai lúc trước truyền tới tòa lầu các Hàn Lập hắn đang ngồi chính là ma âm do đầu ma cầm kia vô ý không chế đánh tới. Cũng may, hai người này có thể khống chế được hơn phân nửa âm ba công kích, chỉ phân tán đi một phần uy năng nhỏ mà thôi. Bằng không, nếu hai người này thả sức công kích lẫn nhau sợ rằng tồn tại phổ thông của nhân yêu lưỡng tộc hay ma tộc sẽ đều tử thương vô số kể. Hàn Lập trong lòng có chút kinh ngạc nhưng sau khi thần niệm quét một vòng lại không tên hóa thân huyết quang kia đâu cả liền đem thần niệm lần nữa thu trở về. Nhiệm vụ hiện tại của hắn chính là đối phó với khối hóa thân huyết quang thánh tổ kia. Nếu Thiên Uyên Thành không có rơi xuống hạ phong thì tự nhiên hắn cũng không cần phải xuất thủ rồi. Đại chiến bên ngoài theo sự xuất thủ của đám ma tộc tôn giả cùng cao giai tồn tại của nhân yêu lưỡng tộc nên trình độ kịch liệt dần dần tăng lên. Số lượng ma tộc tôn giả rõ ràng vượt hẳn so với số trưởng lão Thiên Uyên Thành. Vì vậy khi có 7-8 tên ma tộc tôn giả khác từ trong ma hải bay ra thì nhất phương nhân yêu lưỡng tộc cũng không thể xuất ra tu sĩ hợp thể kỳ đối địch được nữa mà lại xuất ra từng đội tu sĩ mặc trang phục ngũ sắc rực rỡ. Những tu sĩ này khí tức không kém, đều là cấp luyện hư kỳ tồn tại. Những ma tôn thấy cảnh này tự nhiên cười gằn một tiếng, định thi triển đại thần thông đem tất cả số tu sĩ này một kích đánh chết. Nhưng đúng vào lúc này, một bộ phận tu sĩ trong số đó đột nhiên móc ra một phần đan dược nuốt vào trong miệng, ngay lập tức thân thể hoặc cuồng trướng, hoặc là cả người mọc đầy lông lá, hoặc miệng nổi đầy răng nanh đều rối rít biến hóa bán yêu thân, khí tức theo đó rõ ràng so với lúc trước tăng vọt một mảng lớn. Đan dược bọn họ dùng đúng là một loại đan dược kích phát tiềm lực. Một bộ phận tu sĩ khác tuy rằng không biến thân được nhưng lại dồn dập phóng xuất ra từng khỏa hắc sắc viên hoàn lớn. Trong khoảnh khắc, âm phong trận trận từng nhóm khôi lỗi thân hình to lớn bỗng nhiên xuất hiện như quỷ mị. Những khôi lỗi này sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hai mắt xanh biếc dị thường, mười ngón tay trần nhưng lại sắc nhọn vô cùng, dĩ nhiên là một loại khôi lỗi cực kỳ hiếm thấy thi khôi lỗi. Những thi khôi lỗi này vừa xuất hiện hai mắt liền lập tức phóng xuất lục quang rồi lao thẳng tới mấy tên ma tộc tôn giả kia. Mấy trăm con cùng xuất động giấy lên từng trận âm phong, rõ ràng thần thông không nhỏ. Những ma tộc tôn giả kia cười lạnh một tiếng, hoặc một tay nhấc lên huyễn hóa ra từng cái ma trưởng thật lớn, đem những khôi lỗi này đánh rớt từ trên không trung xuống. Hoặc là há mồn phun ra từng đạo hắc quang đem số khôi lỗi này chạm làm hai đoạn, bộ dáng giống như trẻ quỷ vậy. Trong nháy mắt, tất cả số khôi lỗi đều bị đánh cho thất linh bát lạc. Những ma tôn này thấy vậy liền cuồng tiếu một trận, một lần nữa muốn đem tất cả tu sĩ kia chém giết sạch sẽ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một màn kinh người xuất hiện. Số khôi lỗi bị vỗ cho biến hình ngoài thân đột nhiên hắc khí quay cuồng, liền dồn dập khôi phục lại thân thể như thường, còn số bị chém thành hai nửa kia tàn thi sau khi hướng hắc khí tụ tập lại liền hồi lại hình dáng như lúc ban đầu. Sau đó, tất cả khôi lỗi lại hung áp hướng những ma tôn kia lao tới. Bất diệt chi thân, không đúng có chút khác biệt. Một gã ma tôn trong số đó có chút giật mình, đột nhiên nói. Cùng lúc trong một tòa tháp tại Thiên Uyên Thành, mấy trăm danh hắc bào tu sĩ mặt không chút biểu tình ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước thân phân biệt huyền phù từng khối con rối dài tầm nửa thước. Những con rối này mặt ngoài trải rộng phù văn xám trắng, cũng có hắc khí nhàn nhạt quấn quanh không thôi, được những tu sĩ này hai tay không ngừng bấm quyết niệm chú thôi động liên tục. Nhưng số con rối này lại liên tục vặn vẹo một cách quỷ dị, phảng phất như là vật sống vậy. Trong lúc số ma tôn bị thi khôi lỗi bất diệt hí lộng một phen thì số tu sĩ khác lại bỗng nhiên giẫm chân một cái, dưới thân đột nhiên xuất hiện từng cái trận bàn lớn tầm một trượng quang mang chợt lóe liền tiêu thất tại chỗ. Lập tức, phủ cận những ma tôn kia đột nhiên quang mang chớp lóe không ngừng, những tu sĩ này thân ảnh thuấn di mà hiện ra nhưng trong tay tất cả lại có thêm một cây phiên kỳ chớp động ngũ sắc linh quang, cũng liều mạng huy động không thôi. Oanh, một tiếng tầng tầng ngũ sắc vân vụ theo từng cái trận kỳ huy động tuôn ra, thoáng cái liền đem tất cả số ma tôn này nhấm chìm vào trong. Trong vân vụ từng cái ngũ sắc phù văn quay cuồng không thôi, cũng chợt lớn chợt nhỏ, có vẻ thần bí dị thường. Sau một tiếng giống đầy kinh sợ từ bên trong vân vụ bộc phát ra, từng cỗ khí tức bùng nổ như cơn lốc từ trong mây mù đấu đá lung tung truyền ra. Nhưng mà từng đoàn ngũ sắc vân vụ lại co giãn bất định, lại không có một tên tôn giả nào có thể xông ra được. Bất quá, cũng vì thế mà khí tức bùng nổ trong vân vụ lại càng kịch liệt hơn, từng đợt, oanh long long theo đó mà cuồn cuộn truyền tới. Nhưng lúc này, những tu sĩ yêu hóa dưới tiếng gầm nhẹ của tên cầm đầu liền đột nhiên móc ra từng tấm kim ngân phù triển dán lên thân thể theo đó mà mơ hồ rồi liên tiếp hóa thành từng đoàn yêu phong xông thẳng vào trong vân vụ. Nhất thời, tiếng oanh minh trong vân vụ càng kinh người hơn mấy phần, những khí tức yêu tu kia trong nháy mắt liền cùng với khí tức của đám ma tôn kia đan vào nhau, không ai nhường ai. Nhưng lại không có rơi xuống hạ phong chút nào. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1996. Thiên Uyên Thành đại chiến mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Mấy trăm danh tu sĩ dưới sự trợ giúp của khôi lỗi cùng pháp trận, nhất thời đem 7-8 tên ma tộc tôn giả gắt gao vây tại chỗ. Không riêng gì như thế, Thiên Uyên Thành sau một trận quang mang chớp động liền có hơn trăm tòa thạch tháp cao mấy nghìn trượng từ dưới đất mọc lên, sau một trận âm vang liền hướng thẳng đại quân ma tộc bay tới. Nhất thời, những chiến thuyền cử đại của đại quân ma to cùng tam giác ma tháp huyền phù tại hâu phương ma tộc tự nhiên cũng không chút khách khí nghênh đón bay tới, cũng sau một trận ông minh từ khoảng cách xa phóng xuất ra vô số hắc sắc quang trụ. Những phi tháp của Thiên Uyên Thành mặt ngoài tỏa ra một tầng ngũ sắc linh quang lưu chuyển đem tất cả số quang trụ kia ngăn lại toàn bộ, cũng một hơi tiếp cận với chiến thuyền của ma tộc. Lúc này, trong mỗi cái tháp, mỗi một tầng phòng hộ đều mở ra, vô số khôi lỗi giáp sĩ cùng đủ loại linh thú từ đó bay ra, giống như châu chấu tràn tới đám chiến thuyền của ma tộc. Đám cử thuyền cùng tam giác cử tháp hiển nhiên cũng có đại lượng ma tộc lưu thủ, sau trận quái minh đồng dạng cũng thả ra một đám ma tộc giáp sĩ cùng ma cầm đông nghịch nghịch. Trong lúc nhất thời, lưu mang hắc khí phô thiên cách địa. Tư không lại bộc phát ra một trận huyết vũ tinh phong. Hàn Lập đem thần niệm thu hồi trở lại, hắn đối với loại tràng diện đại chiến này tự nhiên không hề quan tâm tới, chỉ một bầu ngồi tại trung tâm pháp trận lặng lặng chờ đợi. Hắn biết rõ đại chiến nếu đã đạt tới tình trạng như vậy, tùy thời đều có khả năng hắn và đồng bọn phải xuất động rồi. Quả nhiên, không quá nửa canh giờ sau, pháp trận cực lớn dưới thân đột nhiên ong ong vang lớn, mỗi một danh tu sĩ bên dưới thân đều tự xuất ra một tầng vân vụ quang điểm, đem thân hình nhấn chìm vào trong. Những tu sĩ này đầu tiên là cả kinh nhưng theo đó lại dồn dập từ trong người móc ra một khỏa tam sắc ngọc bài, cũng vội vàng thôi động lên. Đủ mọi loại màu sắc linh quang theo những khối ngọc bài hiện ra, cũng biến ảo thành từng cái phù văn màu tím bay vòng vòng vây quanh chúng tu sĩ. Hàn Lập thấy cảnh này trong lòng khẽ động, nhưng chưa chờ hắn có hành động gì thì pháp trận chợt phóng xuất bạch quang, rồi bạch quang lại chợt cuồng trướng lên gấp mấy lần, cũng phát ra một tiếng thanh minh thật dài. Hàn Lập chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên, cả người trong nháy mắt liền bị truyền tống đi. Chốc lát sau khi thanh âm thanh minh hoàng quạc của pháp trận dừng lại, bạch quang theo đó cũng vụt tắt đi, 36 danh tu sĩ cùng Hàn Lập đều biến mất khỏi pháp trận. Cùng lúc đó, tại một phiến thiên không nơi nào đó trong chiến trường, một tòa quang trận thật lớn bỗng nhiên hiện ra, Linh quang chợt lóe, 36 danh tu sĩ cùng Hàn Lập thoáng hiện ra. Vị trí những nam tu sĩ kia tựa hồ đã trải qua tỉ mỉ an bài, nhìn như đông một người, tây một người nhưng trên thực tế lại hình thành một cái trận pháp huyền diệu cực kỳ. Vừa lúc đem Hàn Lập và bốn kẻ khác cùng vây vào trong. Mà Hàn Lập vừa lúc hiện thân ra thì ngoài thân hắn hắc khí quay cuồng một trận, một kiện hắc sắc chiến giáp quỷ dị hiện ra trên thân thể, đồng thời điểm điểm thanh quang chợt lóe, 72 khẩu tiểu kiếm xanh biếc cũng từ thể nội nhanh chóng phóng xuất ra, cũng hóa thành một đóa kiếm liên xanh biếc liên tục chuyển động dưới thân. Lúc này hắn mới ngưng trọng ngẩng đầu hướng bốn gã còn lại nhìn tới. Trong đó, hai người chính là Ngân Phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư, bất quá hai người này ngay cả có được vài kiện bảo vật hộ thân nhưng sắc mặt lại tái nhợt dị thường, một người trên thân còn có vết máu loang lổ, dường như đã ăn phải thiệt thòi không nhỏ. Đặc biệt là Ngân Phát lão giả kia, không chỉ trước ngực và vạt áo đều bị nghiền nát mở tung ra mà ngay cả một cánh tay cũng đã không thấy đâu rồi. Mà đứng đối diện với hai người lại là một gã huyết bào thiếu niên cùng một nam tử mặt tạp dề thú da trần trụi nửa thân cổ đồng lặng lặng đứng. Nam tử này một tay cầm một kiện lang nha bổng chớp đồng hỏa diễm xanh biếc, một tay lại cầm một cánh tay cột máu chảy đầm đìa mặt đầy dữ tợn, tựa hồ cánh tay kia chính là một tay của lão giả bị cường ngạnh rực đứt ra. Hàn Lập cùng 36 danh tu sĩ vừa xuất hiện lại khiến cho thần sắc của lão giả cùng Kim Việt thiền sư thả lỏng đi đôi chút, huyết bào thiếu niên cùng nam tử lại bá một cái, ánh mắt đều rơi lên trên người Hàn Lập. Chờ hai người nhìn rõ dung mạo của Hàn Lập hắn thì ánh mắt của tên thiếu niên kia lập tức hiện lên vẻ oán độc sâu nặng, mà nam tử còn lại thì khẽ nhíu mày, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia hung quang. Hợp thể hậu kỳ, không tu vi so với tồn tại hậu kỳ bình thường còn hùng hậu hơn nhiều. Huyết quang đạo hữu, người này chính là mục tiêu ngươi muốn ta đối phó sao? Bất quá, cùng người ngươi nói tu vi cảnh giới dường như không cùng một dạng. Nam tử sắc mặt trầm xuống quay đầu hướng thiếu niên hỏi một câu. Đích thật là tên tiểu tử họ Hàn kia nhưng tu vi trước kia của hắn chỉ có trung kỳ cảnh giới A. Nga, bản tỏa minh bạch rồi, nguyên lai thiên tượng tiến giai vài ngày trước chính là do tiểu tử này gây ra. Hung huyên cứ yên tâm, hắn bất quá cũng chỉ là mới tiến giai mà thôi, cảnh giới hẳn là chưa có thể củng cố tốt được, ngươi mà đối phó với hắn trái lại càng thêm dễ dàng không ít. Huyết bào thiếu niên sau khi đảo thần niệm qua người Hàn Lập một cái, đầu tiên là lộ ra vẻ giật mình nhưng sau khi hơi trầm ngâm một lát liền lộ ra vẻ bừng tỉnh, nói. Tiến giai hậu kỳ cảnh giới cũng là người này, ngươi không tính sai chứ, nếu là đối phương còn thêm hậu kỳ tồn tại thì phiền toái sẽ rất lớn a. Nam tử họ hung hung quang trên mặt chợt khởi, nhìn Hàn Lập cười gằn, nói. Nếu như còn có hậu kỳ tu sĩ tự nhiên cũng không cần hung huyên quan tâm cái gì, bổn tỏa tự nhiên sẽ trực tiếp tiếp đón hắn. Ngươi chỉ cần đem tên tiểu tử họ Hàn này bắt lại cấp cho ta là được rồi, sự tình khác không cần ngươi quan tâm. Huyết bào thiếu niên lạnh lùng nói. Hắc hắc, nếu huyết quang đảo hữu đã nói như thế thì hung mố không còn cái gì để nói rồi. Tên nhân tộc tiểu tử này cứ sao cho ta là được. Bất quá, không cần ta phải đề tỉnh ngươi chứ, trước mắt, không cần biết đối phương còn hậu thủ gì sau nhưng pháp trận trước mắt tựa hồ cũng khiến huyết quang đảo hữu ngươi hảo hảo bận rộn một phen rồi. Trong mắt nam tử họ hung xoay chuyển một cái, bộ dáng như chẳng hề để mọi sự trong mắt, nói. Nam tử này nói tới pháp trận tự nhiên là pháp trận do 36 danh tu sĩ vừa mới hiện kia phát động ngọc bài trong tay huyễn hóa ra tầng tầng lục quang tạo thành. Cái tầng quang cháo này không chỉ đem thân hình bọn họ che lấp mà thiên không vài dặm phủ cận đều bao phủ vào bên trong, mặt ngoài tầng quang cháo mơ hồ có vô số ngân sắc phủ văn bay lượn bất định, phảng phất như có huyền diệu trong đó. Chính là một đám hóa thần kỳ tu sĩ bố trí pháp trận lâm thời sao, có thể làm khó được ta sao? Huyết quang hóa thân hướng quang tráo nhìn lướt qua, thần sắc lộ ra một tia khinh thường, nói. Pháp trận này cùng tiểu tử nọ tựa hồ phân nửa là đối phó ngươi, há có thể đơn giản sao? Nam tử họ Hung lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị, nói. Úp, ta quên mất Hung huyên trên trận pháp chi đạo cũng có thành tựu, lẽ nào nhìn ra được cái gì sao? Huyết quang hóa thân thần sắc có chút nao nao ngoài ý muốn, hỏi một câu. Điểm ấy thời gian ta sao có thể nhìn ra được điều gì chứ, chỉ là pháp trận này tựa hồ cùng với không gian cấm chế có chút quan hệ. Nam tử sau khi đánh giá pháp trận một chút liền ha hả nói. Không gian cấm chế, cái này quả thực có chút vướng tay. Đa tạ Hung huyên đã nhắc nhở, về sau ta chắc chắn sẽ có trọng tạ. Huyết quang hóa thân sắc mặt thoáng trở nên âm lệ, cảm ơn một tiếng. Ngay trong lúc hai người này nói chuyện với nhau thì Hàn Lập cũng hướng Ngân Phát lão giả, nhíu mày nói. Cốc huyên, đây là chuyện gì vậy? Hai người sao lại có mặt tại đây mà bộ dáng lại chật vật như vậy? Trong pháp trận bây giờ sao lại có thêm một gã ma tôn hậu kỳ? Hàn Lập vừa đưa ánh mắt nhìn tới tên nam tử kia, trong nháy mắt liền cảm thấy lông tóc ngoài da thịt ngoài thân ẩm ẩm có chút dựng ngược lên, sự cảnh giác theo đó mà đề thăng tới cực hạn, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút biểu tình nào. Hàn huyên, sự tình tựa hồ có chút phiền phức. Tên ma tôn hậu kỳ này cũng không biết từ nơi nào chui ra, trong tình báo trước kia không có nhắc tới chút nào. Ta cùng Kim Đạo Hữu thấy hắn cùng hóa thân thánh tổ đứng cùng một chỗ, nguyên bản nghĩ cách đem bọn họ tách ra liền lập tức triệu hoán Đạo Hữu tới nơi đây. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới thần thông của hắn thực sự quá mức lợi hại, chỉ một thoáng giao thủ mà bước Kim Đạo Hữu tới trọng thương, rồi lại xé đứt một cánh tay của ta. Lão Phu tuy rằng kiến thức không cạn nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ tới trong hậu kỳ tồn tại lại có loài quái vật như vậy quả thực. Ngân Phát lão giả cười khổ một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ kinh sợ, nói. Quả thực chính là nửa bước đại thừa rồi, Hàn huyên, ngươi cần phải cẩn thận hơn rồi. Người này sợ rằng so với hóa thân thánh tổ kia còn khó đối phó hơn nhiều. Nhưng bây giờ bên ta cũng đã hết thảy chuẩn bị xuất ra rồi, cũng đã phái mấy trưởng lão trường kỳ bế quan trong thành cùng sứ giả thành đảo phái tới xuất thủ rồi, hai gã ma đầu này cũng chỉ có ba người chúng ta đối phó mà thôi. Chúng ta nếu như bại, để hai ma đầu này tung hoành trong đại quân, trận này tự nhiên đã bại rồi. Kim Việt thiền sư không chờ lão giả nói xong liền lo lắng chen lời, nói. Khổ tu chi sĩ cùng sứ giả thánh đạo. Ánh mắt Hàn Lập xoay chuyển, quả nhiên trong một vài chiến đoàn xa xa phát hiện ra 5-6 luồng khí tức xa lạ, cũng đang cùng mấy tên hóa thân thành ba đầu sáu tay trong ma vân đánh tới bất phân thắng bại. Cổ ma. Hàn Lập vừa nhìn rõ bộ dáng những ma vật kia liền biến sắc thốt ra. Những ma tộc kia xác thực là ma loại huyết thống tối thuần khiết. Trong ma giới chân chính chính là nguyên thủy cổ ma tộc. Đám cổ ma này so với tồn tại đồng giai mà nói thực lực cao hơn những tên ma tộc tôn giả khác một bậc. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện những ma vật đáng sợ như vậy, hai người bọn ta cũng không phải sớm triệu hoán Hàn đạo hữu ra rồi. Sắc mặt Ngân Phát lão giả âm trầm nhắc nhở một câu. Ý tứ của đạo hữu là để cho ta đối phó với tên ma tôn hậu kỳ này, nhưng hóa thân thánh tổ kia. Dị sắc trên mặt Hàn Lập vụt tắt đi, hơi trầm ngâm, hỏi. Hai người bọn ta tự vẫn còn có một ít thủ đoạn có thể dùng, huống hồ bây giờ còn có không gian pháp trận này phụ trợ, tính ra nếu không địch lại huyết quang hóa thân này nhưng cuốn lấy một đoạn thời gian tự nhiên có thể làm được. Hàn huyên cứ việc toàn tâm đối phó với tên ma tôn hậu kỳ kia đi. Ngân Phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư liếc mắt nhìn nhau, cắn răng nói. Hàn Lập nghe xong lời Lam Mang trong mắt chợt lóe, lại lần nữa quét về phía nam tử họ Hung kia. Kết quả, nam tử họ Hung kia đồng dạng quay đầu lại, bốn mắt nhất thời đối nhau một cái. Nam tử họ Hung một cái chớp mắt cũng không, nhưng mà vẻ hưng phấn cùng hung sắc trên mặt lại dần dần dày đặc lên, con ngươi mơ hồ có ngân mang nhẹ nhẹ chớp động không thôi. Bỗng nhiên thân hình hắn khẽ động, cả người không chút dấu hiệu ở trung tâm quang tráo, không nói hai lời cầm cánh tay lão giả hướng lên không trung ném đi, lại dùng lang nha bổng bên tay kia hư không đánh ra một kích. Sau một tiếng oanh vang động, cái tàn thủ kia nhất thời hóa thành một cỗ huyết vũ tản mát rơi xuống, đem nửa người trần của hắn tưới lên, một cỗ huyết tinh chi khí theo đó mà ngập tràn trong quang tráo. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1997. Thất diễm phiến cùng đồng tâm hoàn. Càng quỷ dị chính là, những máu huyết này rơi xuống da thịt tên nam tử họ Hung kia trong nháy mắt liền mờ nhạt đi, rồi hóa thành những đạo huyết văn đỏ tươi như máu, cũng trải rộng ra toàn thân. Từ xa nhìn lại, nam tử họ Hung dường như đã khoác lên mình thêm một loại huyết sắc phù y, trông quỷ dị cực kỳ. Ngân phát lão giả thấy cảnh này sắc mặt thoáng cái trở nên thập phần khó coi, nhưng nam tử họ Hung kia trái lại căn bản không thèm nhìn tới lão. Sau một tiếng cười, một tay hắn lại hướng Hàn Lập làm ra một cái thủ thế khiêu khích, bộ dáng trông hung hăng cực kỳ. Hàn Lập thấy cảnh này tự nhiên rõ ràng sắp sẽ cùng hắn đánh một trận, căn bản là tránh cũng không thể tránh được rồi. Lúc này nhàn nhạt hướng hai người Kim Việt thiền sư nói: cứ theo như hai người nói đi, người này giao cho ta, nhưng trước khi giải quyết ma đầu này, các ngươi phải đem huyết quang hóa thân dẫn ra xa xa một chút, ta không muốn trong lúc tranh đấu gặp phải nhân tố không thể dự liệu. Vừa dứt lời, hắn cũng không chờ hai người nói cái gì cả, kiếm liên xanh mức ở phủ cận quay tròn một cái, thân hình bỗng nhiên ở trong kiếm quang sắc bén biến mất không thấy. Trong khoảnh khắc, trước người nam tử họ Hung tầm vài chục trượng thanh quang chợt lóe, Hàn Lập mặt không biểu tình từ hư không bước ra. Nam tử kia mặt lóe hung quang cầm lang nha bổng trong tay, không nói hai lời hướng Hàn Lập xông tới, cũng từ xa hư không đánh ra một kích. Phúc suy, một tiếng. Ma hỏa xanh biếc trên lang nha bổng hóa thành một cơn lốt, trong nháy mắt liền như thiên thạch hóa thành một bức tường lửa phô thiên cách địa hướng Hàn Lập hùng hổ áp tới, mà năm ngón tay của hắn lại nắm chặt lại, hời hợt hướng Hàn Lập hư không đánh ra một kích. Không một tiếng động, giống như một chút lực lượng cũng không có. Hàn Lập thấy cảnh này sắc mặt lại trầm xuống, kiếm liên màu xanh trước thân chợt vang lên từng tiếng kiếm ngân trong trẻo, rồi huyễn hóa ra tầng tầng thanh sắc kiếm ảnh cũng hướng tầng lửa nghênh đón, đồng thời trong một ốm tay áo kim mang chợt lóe, một cánh tay cũng đảo ra đánh tới. Quyền đầu kim quang lòe lòe, phảng phất như được chú tạo từ vàng ròng, cũng ẩn ẩn có kim văn du tẩu nhàn nhạt bất định. Đây chính là dấu hiệu phạm thánh chân ma công tiếp cận đại thành biểu hiện ra. Kiếm ảnh xanh biếc cùng tầng lửa trong nháy mắt vừa tiếp xúc liền lập tức đùng dơ dơ quy quy o a nơ gơ loạn hưởng một trận, thanh quang lục hỏa đan vào nhau, quang diễm bao quanh giữa hai người theo đó mà bạo liệt không ngừng, phảng phất như có vô số khó lửa đồng thời bạo liệt ra, tràng cảnh diễm lệ cực kỳ. Phủ cận tường lửa, tư không một bên đột bỗng nhiên nổ một tiếng long trời lở đất. Một cỗ sương mù lục sắc kình phong cùng một đoàn kim sắc quyền ảnh không chút dấu hiệu nào thoáng hiện ra, cũng hung hăng va chạm với nhau một chỗ, hình thành một cơn lốc xoáy bắn thẳng lên tận trời cao, cũng hướng bốn phương tám hướng oanh long long cuồng quyển tới. Nơi cuồng phong đi qua, tư không vì đó mà run rẩy không ngừng, thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Về phần Hàn Lập cùng nam tử ma tộc kia, cả hai đều cảm thấy thân hình chấn động. Không tự chủ được mà từng người chân đạp hư không lùi về sau mấy bước. Nam tử kia thấy vậy cũng không sợ hãi chút nào mà thần sắc ngược lại còn lộ ra vẻ hưng phấn. Miệng hét lớn một tiếng, trong tích tắc đem lang nha bổng trong tay hướng không trung ném đi, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm quyết niệm chú, cũng hướng không trung điểm ra một cái. Phanh, một tiếng. Lục sắc hỏa diễm vây quanh lang nha bổng kia theo đó đột nhiên tăng vọt mấy lần, tái ngưng tụ thành tám đầu hỏa dao xanh biếc, cũng dương nanh múa vuốt hướng đối diện đánh tới. Mỗi một đầu hỏa dao đều dài hơn 30 trượng, đầu sinh một chiếc sừng tử sắc, miệng phun hỏa diễm bích lục, hình thể giống như thực chất, toát lên vẻ dữ tợn dị thường. Tinh mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, trong lòng liền thúc dục pháp quyết, tầng tầng kiếm quang thanh sắc theo đó mà hướng trời cao tụ tập lại, trong nháy mắt liền hóa thành một thanh kình thiên cử kiếm hàn quang ngập trời, cũng đón đầu đám hỏa dao chém tới. Lôi âm ầm ầm nổ, vô so kim sắc hồ quang từ trong cử kiếm tuôn ra, thanh thế to lớn vô cùng. Tám con hỏa dao ngay cả trông có vẻ hung ác gì thường kia, nhưng dưới hàn quang của cử kiếm chợt lói lướt qua liền sồn dập chạm thành hai nửa, tàn thi dưới vô số kim hồ cuồng kích cũng sồn dập tán loạn hóa thành ma diễm cuồn cuộn. Cử kiếm màu xanh theo đó nhoáng lên liền hư không tiêu thất tại chỗ. Cùng lúc đó, đỉnh đầu nam tử đột nhiên nổi lên một đạo không gian ba động, kiếm quang cực lớn sau một tiếng nổ vang liền từ đó truyền xuống, một cỗ kiếm khí vô hình vô sắc theo sau cũng chạm xuống. Nam tử ma tộc sắc mặt trầm xuống, đột nhiên một cánh tay huyết quang đại thịnh cũng thoáng mơ hồ hướng hư không đảo qua một cái. Một tiếng oanh cực lớn. Một đoàn huyết quang hào quang cực kỳ gai mắt đột nhiên xuất hiện ở giữa hư không, linh mang chói mắt cực kỳ, kiếm quang xanh biếc sau một tiếng gào thét liền ở trong huyết quang tan thành cho bụi. Phảng phất huyết quang này có được một loại lực lượng bất khả tư nghị nào đó. Hai mắt Hàn Lập không khỏi nhíu lại, hai cái đại thủ đột như hư không đánh ra một chảo. Trong hai tay thanh quang đại phóng, hai khẩu kiếm ảnh mờ mờ thoáng cái trước sau hiện ra, cũng tái hợp lại hóa thành một thanh cử kiếm mờ mờ. Cổ tay run lên, cử kiếm trong tay lại một lần nữa ngâm vang một tiếng rồi phân liệt ra 72 khẩu tiểu kiếm, cũng hướng nam tử ma tộc kia lượn lờ xung quanh mà vây kín hắn vào trong. Nam tử ma tộc kia lại cười lạnh một tiếng. Huyết quang gai mắt trên cánh tay vụt tắt đi, nhưng trên cánh tay lại có thêm một cái hộ thủ mở ngoặc tròn trang bị bảo vệ cánh tay đóng ngoặc tròn cổ quái đỏ như máu đem toàn bộ cánh tay che kín lại. Mảnh hộ thủ này mặt ngoài chi chít những hoa văn tinh mỹ, cùng với số huyết văn trước kia đều là độc nhất vô nhị, phảng phất hộ thủ này chính là do mấy thứ đó biến ảo thành. Nhưng cho dù như thế, khối hộ thủ này nhìn như không chút thu hút vậy mà lại dễ dàng đem tất cả kiếm quang mà Hàn Lập thôi động nhất kích đánh tan đi, điều này làm cho Hàn Lập hắn không khỏi âm thầm cả kinh. Lúc này, cái đầu nam tử ma tộc khẽ động, lại lần nữa dùng một ngón tay hướng về phía trước điểm một cái, hỏa diễm xanh biếc kia tức thì quay cuồng một trận. Sau đó liền biến ảo thành một đầu hư ảnh ma dao tám đầu che kín bầu trời cũng hướng phía trước lần nữa bổ nhào tới. Toàn bộ thiên không biến thành đen thui, ma dao tám khỏa đầu dữ tợn chỉ trong tích tắc đã thực sự đánh tới trước người Hàn Lập hắn rồi, cũng mang theo từng trận trận mùi vị tanh tưởi ập tới, giống như chỉ cần một khoảnh khắc nữa là có thể đem Hàn Lập xé ra thành từng mảnh nhỏ vậy. Đối diện với loại công kích hung mãnh bực này, Hàn Lập mặt không chút biểu tình, thậm chí ngay một chút cử động tay chân cũng không có, nhưng ngay sau lưng đột nhiên phóng thích ra một đạo kim sắc quang trụ. Trong quang trụ hư mộ có một cái hư ảnh ba đầu sáu tay hiện ra. Cái hư ảnh này sáu tay khẽ động, nhất thời một mảng kim sắc quyền ảnh dập trời như mưa rào cuồn cuộn phóng ra. Thân thể hư ảnh ma dao thực sự lớn vô cùng, dưới đám quyền ảnh dập trời kia căn bản là khó có thể khiến cho người khác cảm thấy ma dao sẽ thực sự bị đánh tan ra được. Nhưng trong vô số thanh âm phá không chói tai, ma dao lại bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ, cuối cùng sau một tiếng trầm đục rồi tan thành mây khói. Kim quang vụt tắt, pháp tướng ba đầu sáu tay ngoài thân tinh quang lưu chuyển một trận. Liền hóa thành thực thể kim quang rực rỡ, cũng chợt lóe lên rồi xuất hiện trên đầu Hàn Lập mà huyền phù tại chỗ, sáu con mắt không chút biểu tình nhìn về phía nam tử phía đối diện. Di Kim thân pháp tướng tựa hồ cùng bí thuật của thánh tộc bọn ta có chút quan hệ. Rất tốt, quả nhiên không khiến Hung Mỗ thất vọng, lúc này đây thật đúng là có thể tận hứng mà đánh một trận rồi. Nam tử ma tộc đầu tiên là ngẩn ra nhưng ngay lập tức thần sắc liền chuyển sang vẻ hưng phấn, nói. Vừa dứt lời, chợt, phanh, một tiếng. Ngoài thân nam tử vô số đoàn ma khí đen kịp hiện ra, đem thân hình hắn trùm kín vào trong, ẩm ẩm còn có từng đạo huyết sắc phù văn lóe sáng không ngừng. Tiếp đó hắc khí chợt tản ra, một kiện huyết sắc giáp y trải rồng hoa văn nhất thời hiện lên trên người nam tử. Nam tử ma tộc cuồng tiếu một trận, hai nắm tay hướng trước ngực vỗ một cái, một cái ma tướng ước chừng 10 trượng cũng hiện lên phía sau lưng hắn. Sau một tiếng nổ vang, phong vân tái khởi, thân hình nam tử theo gió mà tan biến vào trong hư không. Hàn Lập thấy cảnh này con ngươi không khỏi co rụt lại, sau lưng chợt nổi lên một tiếng sét đánh, một đôi cánh trong suốt ấm ánh hiện ra. Hai cánh hơi hơi vẫy, vô số đạo ngân hồ bắn ra đem bản thể cùng kim thân ba đầu sáu tay trên đầu chợt lói biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng trong khoảnh khắc sau, tư không phủ cận phong lôi âm nổi lên, hai đạo nhân ảnh một cách mang theo lôi lực chi uy cùng một cách mang theo ma khí trăm trượng đụng vào nhau, cũng ầm ầm đánh tới. Hai người này vậy mà đều là pháp thể song tu, cũng đều đối với nhục thân mạnh mẽ của mình tự tin vạn phần, trong lúc nhất thời chỉ thấy từng đạo lốc xoáy ở trên hư không gào thét sinh ra không ngừng, bên trong lại ầm ầm nổ không ngừng. Hàn Lập cùng nam tử này không chỉ quyền cước giao nhau mà còn không ngừng thuận tay tế ra đủ các loại bảo vật cùng nhiều loại thần thông phóng xuất liên miên bất tận trong lúc nhất thời khó thể phân cao thấp. Đứng ở trong tầng quang cháo quan chiến, Ngân Phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư thấy cảnh này thần sắc kinh hoàng có thừa nhưng vẻ kinh hỉ cũng khó thể giấu được. Bọn họ tuy rằng đã tận lực đánh giá cao thực lực của Hàn Lập nhưng thật không nghĩ tới lại cùng nam tử ma tộc kia thực sự có thể đánh một trận. Cùng với vẻ mặt kinh hoàng cùng kinh hỉ tương phản của hai người, Huyết Quang hóa thân bên kia trông thấy cảnh này sắc mặt càng ngày càng khó coi, hung quang trong mắt chợt lóe, đột nhiên một tay giương lên, bộ dáng như sắp phóng xuất loại bảo vật nào đó ra ngoài. Nhưng vào lúc này, dưới chân hắn đột nhiên hiện ra một cái quang trận mờ mờ, cũng xoay tròn chuyển động rồi một cỗ không gian ba động theo đó nhộn nhạo chui ra. Không tốt! Huyết Quang hóa thân một thân kinh nghiệm chiến đấu đa phần được truyền lại từ bản thể đại thừa kỳ, vừa thấy cảnh sắc mặt lập tức đại biến mà thầm kêu một tiếng, ngoài thân Huyết Quang theo đó chợt lóe, bộ dáng như muốn thuấn di tại chỗ nhưng mà rõ ràng đã chậm một bước. Hắn chỉ cảm thấy hư không phủ cận có chút hơi vặn vẹo đi, cảnh sắc bốn phía theo đó mà đại biến, thân thể hắn vậy mà lại xuất hiện tại một phiến không gian quỷ dị tràn ngập xương trắng. Mà ở trong không gian này, Ngân Phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư hai người lại nghiêm nghị nhìn hắn. Hừ, là hai tên bại tướng dưới tay thủ hạ ta sao, vậy mà còn dám ngăn trở ta xuất thủ. Cũng được, bổn tỏa trước thu thập các ngươi, sau lại đối phó với Hàn tiểu tử kia. Khuôn mặt thanh tú của Huyết Bào thiếu niên chợt thoáng trở nên âm trầm dị thường, trên mặt cũng hiện ra một tia sát cơ, nói. Đại sư, xem ra chúng ta không thể không liều cái mạng già rồi, có bảo vật hay thủ đoạn gì đó tốt nhất không nên cất giấu nữa. Bây giờ không phải hắn chết thì chính là chúng ta vong. Ngân Phát lão giả thấy được vẻ mặt đấy của hắn trái lại bình tĩnh rất nhiều, cũng chuyển tay hướng tăng nhân nhàn nhạt nói. Cái này tự nhiên, lão nạp liều cái mạng này, một cái xương cũng không giữ lại, cũng tuyệt đối không để ma đầu này ly khai nơi này. Kim Việt thiền sư sau một tiếng Phật hiệu liền kiên định nói. Ha ha, có những lời này của Kim đạo hữu là được. Ngân Phát lão giả cười to một tiếng. Một tay đột nhiên lật chuyển, trong mỗi tay đều hiện ra một kiện bảo vật. Một cái hồng quang mờ mờ, đúng là một cái quạt lông dùng thất sắc linh vũ luyện chế thành. Một cái khác ngân quang rực rỡ nhưng lại là năm cái viên hoàn ngân sắc liền thành nhất thể. thất diễm phiến cùng đồng tâm hoàn, nghĩ không ra hai kiện linh bảo này vậy mà lại rơi vào trong tay ngươi. Cốc huyên bình thường thật đúng là giấu riêng không ít a. Kim Việt thiền sư vừa thấy hai kiện bảo vật này liền mừng rỡ, nói. Theo đó, tăng nhân bỗng nhiên vỗ lên áo cà sa một cái, nhất thời vô số phạm văn trôi nổi tuôn ra, mơ hồ còn theo đó là 18 kiện Phật tượng mờ nhạt hiện ra. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1998. Kinh thiên nhất kích. Những pho Phật tượng này lúc đầu mới hiện ra tuy rằng có chút mơ hồ không rõ nhưng chỉ chốc lát sau kim quang đại phóng liền hiện ra rõ ràng ra. Mỗi một pho đều kim quang chói lọi, phảng phất như được chú tạo từ vàng ròng vậy. Kim thân pháp tướng, không đúng, chỉ là phỏng chế vật phẩm thôi. Huyết bào thiếu niên kia đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau khi dùng thần niệm tỉ mỉ đảo qua một lượt liền lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh nói. Là kim thân đơn giản hóa, 18 cái cũng đủ để hàng ma phục yêu. Tăng nhân nhàn nhạt nói, hai tay bỗng nhiên bấm quyết miệng niệm chú, sau đầu đột nhiên hiện ra mấy vòng thất thải quang hoàn. 18 khỏa Phật tượng kia dưới tầng tầng thất thải quang mang quét qua liền ào ào mở mắt ra, tay chân vung vẩy, tựa hồ như đã sống dậy. Huyết quang hóa thân thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, cũng không nói hai lời đưa tay ra phía sau đầu vuốt một cái. Một thanh âm chói tai truyền ra, một khô lâu đỏ như máu từ sau đầu quỷ dị hiện ra. Khô lâu ấy ước chừng 5-6 trượng, cốt cách toàn thân ấm ánh huyết quang, đồng thời còn có vô số luồng khí xám trắng quấn quanh bất định. Khô lâu vừa hiện thân huyết quang hóa thân liền điên cuồng hét lên, một cỗ sát khí ngất trời theo đó mà cuộn ra. Lão giả tóc bạc cũng không nói hai lời cầm cây quạt bảy màu trong tay hướng đối phương xông tới quạt một cái, tiếp đó một tay còn lại đem 5 khỏa ngân hoàn liền một thể hoàn ném ra. Cái quạt lông bảy màu kia cũng chính là năm đó khi còn ở nhân giới mà Hàn Lập từng phỏng chế luyện chế qua thất diễm phiến. Năm đó, kiện phỏng chế linh bảo kia tuy rằng giúp hắn diệt sát không biết bao nhiêu cường địch, giờ đây chính là lúc chính phẩm trổ uy năng tự nhiên càng không thể so bì được. Chỉ thấy mặt ngoài quạt lông ấm vang một tiếng, vô số phù văn đỏ sẫm tuôn ra. Một đầu hỏa điểu theo đó mà bay ra, bất quá lúc bắt đầu bay ra nó chỉ tầm một thước, nhưng sau mấy lần chớp động liền biến lớn thành 10 trượng. Hỏa điểu hai cánh nhẹ nhàng quạt một cái, linh vũ toàn thân theo đó tản ra một cỗ thất sắc quang diễm, khí tức cực nóng theo đó mà tràn ngập thiên không, cũng có một đoàn thất sắc quang diễm hướng huyết quang hóa thân cuốn tới. Về phần 5 khỏa ngân hoàn màu bạc kia sau khi được ném ra trong nháy mắt liền biến thành một cái cử hoàn vắt ngang trời, không chung theo đó mà xuất hiện 5 bóng trăng 5 màu đồng thời cũng bộc phát ra từng tiếng, ông ông. Quái gì? Tốc độ xuất thủ của Kim Việt thiền sư tuy rằng không nhanh hơn lão giả nhưng cũng không quá chậm. Sau khi tiếng chú ngữ truyền ra, đám Phật tượng theo đó bỗng nhiên quỷ dị biến mất không thấy. Sau một khắc, bốn phía huyết bào thiếu niên kim quang chợt chói lòa, mười mấy khỏa Phật tượng theo đó lặng lặng xuất hiện, mặc dù tay chân chúng chưa động nhưng từng cỗ vô hình cự lực chống giống hiện ra, hướng trung tâm áp tới. Huyết quang hóa thân sắc mặt âm trầm, sau một tiếng hừ lạnh ngoài thân đột nhiên toát ra từng cỗ huyết sắc ma vân, hai tay áo vung lên. Vô số huyết sắc quang đoàn hướng bốn phương tám hướng kích tới, đồng thời khô lâu sau lưng thoáng mơ hồ đi rồi trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh hướng thất sắc hỏa điểu lao tới. Trong chốc lát, phủ cận huyết vân chợt ầm ầm nổ vang lên, ngân phát lão giả và Kim Việt thiền sư hai người dựa vào bảo vật lợi hại cùng trận pháp cấm chí cùng hóa thân thánh tổ này bắt đầu tranh đấu với nhau. Một tiếng oanh, lôi âm trầm muộn. Hàn Lập chỉ cảm thấy hai tay nóng lên, hai tòa sơn phong cao trục trượng thoáng cái tuột tay bắn ra, đồng thời thân hình chấn động mà bay ngược về phía sau vài trục trượng. Sau một cách trở mình nữa thì thân hình mới ổn định lại trên không trung, trên mặt theo đó chợt chớp hiện một tầng đỏ sậm trên mặt. Về phần nam tử ma tộc đối diện, thân hình cũng rung mạnh lên rồi lui lại về phía sau cỡ 10 trượng, đôi cự giản biến ảo ra trong tay lúc trước cũng rơi ra. Về phần kim thân ba đầu sáu tay lại đang cùng một vật toàn thân đen kịt có chút giống sơn quái đánh nhau bất kể trời đất. Quyền cước huy động, một cái kim quang loạn động ầm ầm bạo liệt không ngừng hướng, một cái ma khí cuồn cuộn, hắc mang gai mắt tung tóe khắp nơi, thanh âm thê lương chói tai liên miên bất tận. Thế nhưng, bất kể là phạm thánh kim thân hay quái vật hình người, quyền cước cử lực hạ lên thân đối phương đều phảng phất như gãi ngứa lẫn nhau, nhiều lắm cũng chỉ khiến thân thể rung động lui lại vài cái rồi lại tiếp tục phi tới đối phương đánh tới, cả hai tựa như có được kim thân bất hoại. Không sai, không sai, không ngờ chỉ bằng thân thể liền cùng ta khó phân thắng bại, ngược lại đây là lần đầu tiên ta gặp phải. Bất quá! Nếu chỉ có chút thực lực ấy cũng khó mà tiếp tục được. Trong tay ma tộc đại hán có chút bỏng rát, vẻ điên cuồng trên mặt theo đó mà biến mất không thấy mà lại mang theo một tia lãnh khốc, nói: "Ngươi không cảm thấy nói nhảm quá nhiều sao?" Hàn Lập nghe vậy mặt không chút thay đổi, linh lực khổng lồ trong người lưu chuyển một trận, cảm giác không khỏe trên người theo đó mà tán đi toàn bộ, chớp mắt liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Hừ, hung mố khó được phát thiện tâm cũng là muốn ngươi sống lâu thêm một lát. Nếu đã không cảm kích ta thì ta liền tiến ngươi lên đường. Ma tộc đại hán cuồng tiếu một tiếng, ma ảnh như ẩn như hiện phía sau lưng đột nhiên ngưng tụ lên giống như thực thể, đúng là một đầu ma sư ba đầu cực lớn. Thân thể ma sư sau khi ngưng tụ ra rõ ràng liền phát tán ra một cỗ khí tức khổng lồ, đồng thời huyết giáp trên thân đại hán sau một tiếng, phì, liền biến thành một tầng huyết sắc quang diễm bao lấy toàn thân. Đại hán nghe răng cười một tiếng, hai tay chậm rãi nâng lên, đồng thời đưa năm ngón tay hướng Hàn Lập chỉ tới rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà ma sư ba đầu nguyên bản sáu mắt nhắm chặt đột nhiên chậm rãi mở mắt ra, cũng ngắm nhìn cử viên một khắc không rời bằng thứ con ngươi xanh biếc không chút cảm tình. Hàn Lập thấy cảnh này, một cỗ cảm giác sững tóc gáy chợt bao phủ toàn thân, trong lòng cả kinh mà hét lớn một tiếng, đơn thủ vừa bấm quyết, phạm thánh kim thân đang tranh đấu với quái vật phía đằng xa theo đó mà biến mất không một tiếng động, đồng thời thân thể hắn theo đó mà bắt đầu cuồng trướng lên, chớp mắt một cách liền trở thành một đầu kim ma cử viên hơn 10 trượng. Phía sau cử viên kim quang chợt lóe, kim thân ba đầu sáu tay liền hiện ra, đồng thời hướng cử viên bổ nhào tới, cùng cử viên hai hợp lại làm một. Khí tức cử viên theo đó mà tăng lên rất nhiều, đồng thời bên trên hai lòng bàn tay lại có thêm hai tòa sơn phong một xanh một đen trống rỗng hiện ra. Đúng lúc này, đại hán đối diện hai bàn tay huyết quang chợt lóe, hai đạo huyết sắc quang trụ phảng phất như thực chất cùng lúc phun ra, đồng thời ma sư ba đầu phía sau lưng cũng hé miệng phun ra một ba đạo quang trụ một xanh, một trắng, một đen bắn tới. Chỉ một cái chớp động, năm đạo quang trụ nhất thời trên đường bắn tới liền hợp lại thành một thể, hóa thành một đạo quang trụ bốn màu thô to cực kỳ. Cột sáng này bắn đi không chút tiếng động nhưng trong đó ẩn chứa uy năng đáng sợ, cũng khiến cho cử viên mà Hàn Lập vừa biến thành trong lòng giật mình một cái, cũng không cần suy nghĩ đem đại lượng pháp lực theo hai bàn tay thúc ra như mưa rào hướng hai ngọn sơn phong cuồng chú vào. Ầm ầm. Hai tiếng thanh hắc hai tòa sơn phong thoáng nhoáng lên, liền đột ngột như từ đất bằng mọc lên hai tòa kình thiên sơn phong, hóa thành hai tòa sơn phong hơn trăm trượng. Đem cử viên bảo hộ nghiêm mật vào. Quang trụ bốn màu sau một cái chớp động liền hung hăng đánh vào hai tòa sơn phong. Một tiếng nổ long trời lở đất bộc phát ra, quần sáng các màu thoáng cách hiện ra trước hai ngọn sơn phong, biến ảo thành quang diễm cuồn cuộn thoáng cách liền bốc cao lên ngàn trượng, vừa lúc đem hai tòa sơn phong cùng cử viên ở phía sau tất cả đều phủ vào trong. Bên trong quang diễm chớp động liên tục, mặt ngoài hai tòa cử sơn theo đó mà vặn vẹo run rẩy một trận, đồng thời nhanh chóng thu nhỏ hoàn nguyên trở lại. Sau mấy lần hô hấp thời gian sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Không có hai tòa cực sơn kia ngăn trở, tất thảy uy năng của đòn công kích đều ào ào đánh về phía cử viên. Kim Mao cử viên gầm lên một tiếng giận dữ, kiện chiến giáp màu đen ngoài thân đột nhiên xuất hiện hắc khí cuồn cuộn, vô số hắc sắc phù văn chen chúc chui ra, hóa thành một tầng quang cháo thật lớn đem toàn bộ công kích nhìn như không gì ngăn nổi kia mạnh mẽ đẩy ra ngoài. Quang diễm cùng hắc sắc phù văn đan vào nhau, cũng truyền ra từng đạo thanh âm oanh tạc kinh hồn táng đờm. Tầng quang cháo do hắc sắc phù văn biến thành dưới một chiêu này dần dần trở nên vặn vẹo rồi trở nên mơ hồ đi, đồng thời cũng bộc phát từng tiếng rát băng cực kỳ chói tai, phảng phất như tùy thời có thể tan vỡ ra. Kim Mao cử viên sau một tiếng thét đầy kinh sợ, bên ngoài thân thể đột nhiên kim quang lưu chuyển, thoáng cách liền cuồng chứng lên gấp 10 lần, đồng thời hai bên đầu cử viên và bên dưới hai cánh linh quang lưu chuyển một trận, thoáng cách liền thêm vào đó hai khỏa đầu lâu cùng bốn cánh tay khác nữa, cử viên vậy mà lại biến thành một đầu Kim Mao cử viên ba đầu sáu tay. Đồng thời, ngay khi biến thân hoàn tất, sáu cánh tay cử viên tề khởi đồng thời hướng trời cao trào tới, sáu đoàn kim quang gai mắt nhất thời hiện lên rồi hướng về phía trước người hợp lại thành một đoàn kim sắc toàn phong mở ngoặt tròn lúc xoáy đóng ngoặt tròn hiện ra đồng thời nhoáng lên một cách liền biến lớn lên. Kim sắc toàn phong chỉ hơi hơi chuyển động một chút, một cỗ cử lực bàng bạc theo đó mà tuôn ra, vừa lúc cùng đám quang diễm hung hăng đụng vào nhau. Lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc nữa vang lên, một vòng sóng khí hướng bốn phương tám hướng cuồng quyển tới, hư không phủ cận theo đó mà vặn vẹo mơ hồ đi, đồng thời các loại thanh âm bạo liệt đùng đùng theo đó mà bộc phát ra, phảng phất như muốn đem toàn bộ hư không nơi này xé toạc ra. Đại hán ma tộc phương xa thấy cảnh này sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, tâm niệm vừa chuyển liền đem năm ngón tay hợp lại. Năm đạo quang trụ theo đó mà dần dần thu liếm biến mất. Bất quá, sắc mặt lúc này đại hán đã hiện ra một tia mệt mỏi, tựa hồ đòn công kích vừa rồi đã tiêu hao không tí chân nguyên của hắn. Cùng lúc đó, ma sư ba đầu phía sau lưng hắn đồng dạng đóng miệng dừng công kích lại, thần quang trong sáu con mắt cũng ảm đạm đi không ít. Bất quá, một màn kinh người tại phương xa cũng dần dần biến mất đi. Lần nữa khôi phục lại cảnh tượng chân thực khiến cho khóe miệng hắn co quắp một chút, thần sắc lần đầu tiên lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chỉ thấy phương xa Kim Mao cử viên sừng sững đứng tại chỗ không nhúc nhích, thế nhưng sáu cánh tay mỗi cách đều không ngừng bấm quyết. Phía trước người kim sắc toàn phong chẳng những không có biến mất mà diện tích lúc này lại không ngừng tăng vọt lên, tại trước người chứng lui mở ngoặc tròn to nhỏ đóng ngoặc tròn bất định. Mà từ trong đó lại nổi lên một vòng đạm kim sắc ba lãng, bộ dáng trông có vẻ thần bí dị thường. Một kích vừa rồi của ta, dựa theo uy năng mà nói cũng chẳng hề kém bao nhiêu so với một kích tùy tiện của đại thừa kỳ. Ngươi không ngờ có thể bình an không việc gì, xem ra ta thật đúng là coi thường ngươi mấy phần. Ma tộc đại hán tinh quang trong mắt chớp động có chút kinh ngạc nói. Có qua thì cũng phải có lại. Ngươi cũng nên phải tiếp một kích của ta rồi hãy nói những lời này cũng không muộn. Sáu mắt cử viên hàn quang chợt lóe, từ miệng phun ra tiếng người lạnh băng, tiếp đó sáu cánh tay liền run lên đồng thời hướng về phía trước người hư không hung hăng chảo tới. Phì, một tiếng. Vòng xoáy kim sắc cực lớn kia theo đó mà nhanh chóng xoay tròn. Dưới một cỗ vô hình cử lực bắt đầu cuồng thiểm rồi áp xúc lại thành một khỏa kim sắc quang cầu cỡ đầu người. Tiếp đó, bắp đùi cử viên bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, thân thể khổng lồ và kể cả quang cầu trước người thoáng mơ hồ đi rồi đồng thời biến mất tại chỗ. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1999 Hắc Nhật. Kim sắc quang cầu nhìn như không lớn nhưng mà vừa mới rời tay bắn đi quang mang lập tức chợt lóe rồi lần nữa biến thành một cái vòng xoáy thật lớn, hướng đỉnh đầu nam tử chụp tới. Từ lúc xoáy đó cũng tuôn ra một cỗ vô hình cự lực, đem thân hình nam tử đè ép xuống, hư không phủ cận theo đó mà hơi hơi vặn vẹo đi, cũng bộc phát ra từng đợt, oanh long long, dường như tùy thời có thể nổ tung ra. Trên mặt nam tử ma tộc hiện ra một tia dị dạng đỏ sẫm, thân thể dưới sức ép của vô hình cự lực mà run nhẹ nhẹ lên, nhưng cũng vẫn chưa thực sự bị đè ép tới mức suy sụt, trái lại hai mắt hắn hung quang đại khởi, miệng hét lớn một tiếng. Theo đó, huyết sắc chiến giáp trên thân hắn đột nhiên bộc phát ra một tầng huyết sắc quang diễm gai mắt, một cỗ khí tức kinh khủng cực kỳ từ trên thân thể hắn tản mát ra. Nơi huyết sắc quang diễm đi qua hư không nơi ấy giống như bị tan chảy ra, cũng dồn dập biến thành một mảng đen kịt không chút ánh sáng, cố vô hình cự lực theo đó mà lập tức bị đẩy ngược ra. Thân thể nam tử thoáng cách lần nữa thẳng lưng đứng lên, cũng nhấc một tay hướng hư không chậm rãi trào ra một kích. Phanh, một tiếng. Ma sư ba đầu trên đỉnh đầu hắn theo cú chảo mà chợt bạo liệt rồi hóa thành một cỗ hắc vụ hướng một quyền của nam tử tụ lại, biến ảo thành một thanh trường thương dài khoảng một trượng. Thương này toàn thân chớp đồng hắc sắc linh quang nhưng lại có vẻ yếu ớt cực kỳ, đầu thương được chia ra làm ba, từng cách đều khắc vẽ một khỏa đầu sư tử dữ tợn, toàn thân trải rộng chi chít linh văn màu xanh nước biển. Vẻ nanh ác trên mặt nam tử chợt hiện, cổ tay run lên, trường thương liền phát ra một tiếng thương ngâm thê lương chói tai rồi bắn ra như chớp. Hắc mang chợt lóe, trường thương lập tức liền chìm vào bên trong trung tâm vòng xoáy kim sắc. Một màn quỷ dị xuất hiện. Kim sắc toàn phong nhìn như thanh thế rất lớn kia, dưới một kích này của hắc thương liền lập tức vỡ vụn ra rồi hóa thành từng điểm linh quang tán loạn tiêu thất trên không trung. Nam tử ma tộc lần nữa đánh ra một chảo, hắc khí theo đó mà lượn lờ một trận, ma thương đen kịt lần nữa được biến ảo ra trong tay, cũng không chút chần chờ ném ra thêm một lần nữa. Lúc này đây, mục tiêu của ma thương hiển nhiên chính là cử viên đang ngây ngẩn người trên không trung kia. Mắt thấy trường thương chỉ mới chợt lóe lướt đi vậy mà lại quỷ dị xuất hiện ngay ở phủ cận trước mắt cử viên. Kim Mao cử viên cả kinh, sáu tay không chút lưỡng lự bỗng nhiên hư không vũ động, sáu kiện trọng binh ánh vàng rực rỡ nhất thời hiện ra ở trong lòng bàn tay, cũng đồng dạng hóa thành sáu đoàn kim quang hướng ma thương hung hăng đập tới. Long trời lở đất. Kim quang hắc khí đan vào nhau bạo liệt không ngừng nhưng lại đồng thời tán loạn tiêu thất đi. Cự viên thấy cảnh này con ngươi không khỏi co rụt lại, còn chưa kịp suy nghĩ thêm chút gì thì nam tử phía dưới lại cười lớn một tiếng, một tay lại hư không chào tới, một cây ma thương giống y lúc trước lại tiếp tục rời tay bắn đi. Cự viên hừ lạnh một tiếng, sáu cánh tay lại nhoáng lên. Sáu kiện kim sắc binh khí đồng dạng lúc trước lại tiếp tục hiện ra rồi cũng hung hăng đập xuống, lại cũng một lần nữa cùng ma thương cùng nhau hủy diệt. Lúc này lại chính là tới phiên nam tử ma tộc ngẩn người ra, động tác trong tay không khỏi ngưng trệ lại. Mà chỉ tích tắc sau, cử viên lại gầm nhẹ một tiếng, trong sáu bàn tay sáu kiện kim sắc binh khí lại lần nữa hiện ra. Rồi lại hướng nam tử kia ném tới, trong nháy mắt ba cái miệng cũng bắt đầu truyền ra thanh âm chú ngữ. Phúc suy, một tiếng, sáu kiện binh khí kim quang đại phóng, vô số hư ảnh từ đó chợt lóe rồi mơ hồ hiện ra. Một hóa mười, mười lại hóa trăm, trong khoảnh khắc sáu kiện binh khí kia liền huyễn hóa ra trên mấy nghìn kim sắc hư ảnh, phô thiên cách địa hướng nam tử kia điên cuồng kích xuống. Trong lúc nhất thời, không trung rít gào, trong tầm mắt chỉ toàn là kim quang rợp trời. Sắc mặt nam tử ma tộc trầm xuống nhưng lại không hề có vẻ hoảng loạn chút nào, trái lại khóe miệng lại nổi lên một tia cười nhạt rồi hé miệng phun ra một đoàn tử quang. Tử quang này vừa mới ra khỏi miệng liền lập tức cuộn tròn lại rồi tự hành bạo liệt nổ tung ra. Vô số tử quang từ đó mà bắn ra, thoáng cái liền biến ảo thành một tấm lưới cực kỳ lớn, cũng hướng không trung bay tới nghênh đón kim quang. Kim sắc hư ảnh như cuồng phong bạo vũ không chút trì trệ hướng cử võng bắn tới, cũng truyền ra thanh âm bạo liệt liên miên không dứt. Trong lưới kim quang cùng tử sắc vân vụ lượn lờ va chạm với nhau rồi cùng nhau bạo liệt một trận, cả tấm lưới vì đó mà run rẩy điên cuồng, phảng phất như tùy thời có thể bị xé rách ra. Nam tử ma tộc phía dưới đối với cảnh này lại như không thấy, trái lại trong miệng lại bắt đầu lẩm bẩm, mười ngón tay như trong chóng mà hướng hư không cuồng điểm một trận. Mỗi một cái điểm chỉ ra huyết quang trên thân hắn theo đó mà ảm đạm đi một phần, mà cự võng trên không trung cũng cuồng tăng thêm một phần. Chốc lát công phu sau, cự võng giống như một quả bóng cao su được thổi lên, diện tích thoáng cái liền tăng vọt tới mấy lần, hóa thành một mảnh tử vân vô biên vô tận. Tử vân này dưới pháp quyết của nam tử thúc dục bỗng nhiên như gió cuốn mây trôi đem toàn bộ kim sắc hư ảnh dập trời thu lại, một lần nữa lại hóa thành một đoàn tử sắc quang cầu hướng xuống dưới bay đi. Nam tử một tay khẽ vẫy, quang cầu lập tức rơi vào trong tay hắn, ánh mắt hắn lại hướng lên cao đảo qua một lần, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo đi. Chỉ thấy hư không trên cao đã trống không, kim mao cử viên hiển nhiên đã không thấy tung tích đâu nữa. Con ngươi nam tử khẽ chuyển, chưa thực sự có bất kỳ hành động nào khác thì phía sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện không gian ba động, một cái thú chảo kim quang rực rỡ chợt lóe hiện ra. Chảo này vừa hiện liền nhoáng lên rồi biến lớn ra hơn 10 trượng, trông như một tòa tiểu sơn hướng nam tử hung hăng chụp xuống. Tiếng xé gió nổi lên, mỗi ngón tay của cự chảo đều giống như một thanh kim sắc cự nhận, vài khẩu cùng nhau chạm xuống, thanh thế quả thực rất lớn. Nam tử hừ lạnh một tiếng, một bàn tay lại bỗng nhiên huyết diễm đại phóng, cũng đồng dạng hướng cự chảo chảo tới, bộ dáng giống như không chút sợ hãi, nghênh ngang hướng về phía cự chảo đánh tới. Hai chảo một lớn một bé khác biệt như trời vực. Nhưng mà một chảo của nam tử ma tộc vừa đánh ra, năm ngón liền lập tức cuồng trướng gấp trăm lần. Phanh, một tiếng. Kim sắc cử chảo vừa lúc cùng huyết sắc đại thủ tiếp xúc liền cảm thấy một cỗ cử lực vô pháp chống đỡ truyền tới, lập tức run lên rồi vỡ vụn ra. Mà cùng lúc đó, một đạo hư ảnh kim sắc nhàn nhạt thoáng chấn động rồi từ không trung bắn ra, đúng là một đầu tiểu thủ kim quang rực rỡ. Con thú này bất quá chỉ lớn tầm vài thước nhưng khí tức tỏa ra từ nó lại chỉ có tồn tại cấp bậc hợp thể kỳ mới có. Chính là linh thú của Hàn Lập, báo lân thú. Con thú này không biết đã được Hàn Lập lén phóng xuất ra từ khi nào, cũng lẻn đến gần nam tử đánh lén một kích nhưng lại hoài công vô ích. Mà ngay khi tiểu thú bị đánh bật ra trong nháy mắt, một bên thân thể nam tử ma tộc lại chớp động ngân quang, một đạo ngân quang mềm mại như lụa chợt hiện bắn ra, sau một cái chớp động lại xuất kỳ bất ý đem toàn thân nam tử gắt gao cuốn lấy. Ba động nổi lên, cử viên ba đầu sáu tay theo một phương bất đồng khác thoáng hiện ra. Cử viên này vừa hiện thân, trong mắt hàn quang chợt lóe, sáu kiện binh khí kim sắc lúc nãy lại tiếp tục hóa thành sáu đạo kim quang hướng thủ cấp nam tử cuồng kích phóng tới. Đồng thời ba khỏa đầu lại hé miệng phun ra ba đoàn ngân diễm. Cũng sau một cái chớp động liền hóa thành ba con hỏa điểu rồi giang rộng cánh lao thẳng tới nam tử. Nam tử ma tộc đối diện với tất cả công kích này hai mắt khẽ nhíu lại, nhưng một chút hoảng loạn cũng không có. Ngoài thân huyết quang chợt tăng vọt lên, ngân quang mềm mại theo đó liền tấp tấp đứt ra, tiếp đó trong tay hắn lại xuất hiện hắc khí mờ mờ, một cây thương đen kịt lần nữa hiện giam, cổ tay hắn hơi nhoáng lên, hướng trường thương nhanh chóng đâm về phía cử viên. Thương này trên đường bay tới chợt nhoáng lên rồi huyễn hóa ra 9 cây thương độc nhất vô nhị khác, cũng thuận thế bắn đi. Trong đó, 6 cây phương hướng biến đổi, hướng về phía 6 đạo kim quang bắn tới, 3 cây còn lại chia ra hướng 3 đoàn ngân diễm đâm tới. Thanh âm, phúc phúc, liên tiếp vang lên, 6 đạo kim quang cùng 3 đoàn ngân diễm sau một kích đâm tới tất cả đều bị đánh tan ra, không có ngoại lệ nào. Hàn Lập biến thành cử viên ba đầu sáu tay, sắc mặt chợt đại biến, thân thể không chút do dự chợt bắn ngược ra sau. Hai cánh tay khẽ động, hắc khí trong tay chợt quay cuồng rồi hướng trước thân nhanh chóng ngăn trước người. Đùng, một tiếng. Hư không trước hai cánh tay nguyên bản trống không nhưng tích tắc sau lại chợt vặn vẹo, từ đó chợt kích bắn ra hai cây hắc sắc trường thương khác, cũng vừa lúc đánh lên trên hai nắm tay. Hắc sắc phù văn trên hai nắm tay Hàn Lập quay cuồng một trận, hai mảnh che tay đen kịt quỷ dị hiện lên nhưng trong nháy mắt cùng với hắc thương tiếp xúc liền đều diệt vong tiêu thất đi. Cự viên thấy cảnh này trong lòng không khỏi buông lòng đôi chút, nhưng tên nam tử ma tộc kia vẫn đứng yên tại chỗ kia, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia biểu tình quỷ dị, đồng thời trong miệng phun ra một chữ, diệt băng hàn thấu xương. Tại nơi cây trường thương tiêu thất đột nhiên chợt lóe hắc mang, một cây đoạn thương tầm nửa thước không chút tiếng động nào chợt bắn ra. Cây đoạn thương này vậy mà lại được che giấu kỹ càng. Với thần niệm chi lực khổng lồ của Hàn Lập hắn vậy mà cũng không thể phát hiện ra được chút nào, thậm chí sắc mặt cũng không kịp cải biến thì đã bị vật ấy đâm lên trên hai cánh tay trần trụi cũng lập tức bạo liệt nổ tung ra. Một quầng sáng phảng phất như một mặt trời màu đen chợt lóe lên rồi biến lớn thành đường kính tới ngàn trượng, một hơi đem thân thể khổng lồ của cự viên trong nháy mắt bao phủ vào trong. Kim quang ngoài thân cử viên chỉ chợt lóe lên liền bị quang mang đen như mực triệt để nhấn chìm vô tung vô ảnh. Mà hắc nhật cũng không có dừng lại ở đó, toàn thân hắc nhật ma khí quay cuồng một trận, kích thước theo đó không ngừng mở rộng ra, cũng đem tất cả mọi thứ xung quanh cuốn vào trong đó rồi sau đó lại nghiền nát thành bột phấn. Nam tử ma tộc thấy cảnh này trên mặt lộ ra một tia đắc ý, cuồng tiếu nói. Ha ha, dưới cửu ma tử mẫu thương này của ta tới giờ chẳng có người sống, nhân tộc tiểu tử, ngươi có thể bức ta dùng tới thần thông này cũng tính như đáng để kiêu ngạo rồi. Trong thanh âm cuồng tiếu của nam tử, cự nhật màu đen cũng bắt đầu thu nhỏ lại rồi sau vài cái cuồng thiểm liền hư không tiêu thất đi. Nam tử thở đảo qua nơi cự viên đứng lúc trước. Tiếng cười vậy mà như bị ai đó bóp cổ họng lại, thanh âm trở nên quàng quạc rồi ngưng trệ lại, thần tình đắc ý thay vào đó là vẻ khó có thể tin nổi. Không có khả năng, thế nào lại có chuyện này? Nam tử nuốt một ngụm nước bọt, có chút run rẩy thất thanh nói. Chỉ thấy hư không bên kia, một đoàn kim quang lẳng lặng huyền phù bất định tại đó. Trong kim quang mờ mịt hiển nhiên có một con kim mao cử viên, một đầu ngũ sắc thải phượng cùng một con cử bằng trắng bạc. Cử viên kia hai tay đặt lên trên tầng kim quang, từng cổ linh quang màu vàng nhàn nhạt hướng tầng quang cháo cuồng chú vào. Ngũ thải phượng cùng ngân sắc cử bằng tuy rằng chưa động cái nào nhưng từ trên thân chúng lại phóng xuất ra một tầng ngũ sắc quang mang và ngân sắc hồ quang cùng với kim sắc quang mang từ trên cử viên cuồng chú vào tầng kim quang, trong nháy mắt lại tạo ra thêm hai tầng phòng hộ nữa ở phía bên ngoài tầng kim quang. Nhưng mà vô luận là cử viên thải phượng hay cử bằng từng đầu đều hai mắt vô thần. Một chút linh tính cũng không lộ ra, phảng phất cả ba chỉ là một loại khôi lỗi nào đó mà thôi. Nam tử ma tộc hoảng sợ một trận, hai mắt rối rít đảo qua khắp nơi trên không, tựa hồ đang muốn tìm ra đồ vật gì đó nhưng bốn phía đều trống không, căn bản là không có bất cứ gì dạng nào. Hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hắn nhấc tay hướng xa xa vẫy một cái. Hắc ảnh chợt lóe. Một thứ đồ gì đó mờ mờ lập tức xuất hiện ngay bên cạnh hắn, đây chính là thứ có chút giống sơn quái đã cùng với Phạm Thánh Kim thân giao thủ trước đó. Bất quá, thứ quái vật này cả người vốn dĩ đều tản ra hắc khí nồng đậm thì nay dần dần tản ra, để lộ ra dung mạo sẵn có. Đúng là một đầu khôi lỗi toàn thân đen thui, ngoài thân có khắc vẽ vô số kim ngân phù trận. Đầu khôi lỗi này mặt xanh nanh vàng, tứ chi dài vô cùng nhưng hai mắt lại thiểm động huyết quang nhẹ nhẹ, thoạt nhìn trông có vẻ hung ác dị thường.